Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 101, có người như du hiệp cầm kiếm phóng khoáng, có gã là đại hán Lôi Thôi, có kẻ là thư sinh nho nhã, cũng có người là lính tráng trong thành Trường An. Tay nghề không tệ. Cố Tịch nói. Cố Bạch Thủy mỉm cười, tay vẫn không ngừng khắc tượng. Nhưng không hiểu sao, những pho tượng gỗ này phần lớn chỉ khắc ra hình dáng mơ hồ, không hoàn thiện tỉ mỉ. Mỗi khi khắc một pho tượng có vài phần thần thái, hắn lại ném nó sang một bên, lăn vào bóng râm của cây liễu, rồi lại lấy một khúc gỗ khác bắt đầu khắc pho tượng tiếp theo. Trong sân, Cố Tịch tựa vào cột cửa dưới mái hiên, im lặng không nói. Nàng nhìn trời xanh ngoài Cố phủ, còn có núi rừng xanh um tươi tốt ngoài thành Trường An, có phần xuất thần, không biết đang nghĩ gì. Gió hè thổi vào sân, lay động cành liễu, cũng thổi tung tà váy của thiếu nữ. Thiếu niên vẫn im lặng khắc tượng, vẻ mặt chuyên chú, như đang làm một việc rất quan trọng. Ồ! Ông! Tiếng gỗ ma sát vang lên không ngừng, cắt ngang dòng suy nghĩ của thiếu nữ. Gió hè thổi qua, cuốn theo những mảnh gỗ vụn, bay về phía thiếu nữ đang ngẩn người. Cố Tịch hoàng hồn, mặt không biểu cảm phất tay áo, cuốn gió thổi ngược những mảnh gỗ vụn về. Phi! Phi! Thiếu niên tàn nhang ăn một miệng vụn gỗ, nhổ ra. Cố Bạch Thủy dưới tàn cây bị vụn gỗ phủ đầy, tóc tai lấm tấm, trông có vẻ chật vật. Nhưng sau khi thoáng chần chừ, hắn vẫn tiếp tục khắc tượng, không màng bụi bặm, cố chấp một cách khó hiểu. Vì sao ngươi không khắc mặt ngươi? Cố Tịch chú ý tới điểm kỳ lạ, bèn hỏi. Cố Bạch Thủy khựng tay lại, sau đó quay đầu, nói với thiếu nữ trong sân, chưa nghĩ ra nên khắc thành hình dáng gì. Tiểu thương, lính tráng có mặt, thư sinh cũng có mặt, nhưng mặt của bọn họ không giống nhau. Đường nét của đại hán nên thô kệch, của du hiệp nên phóng khoáng, cũng phải suy xét. Thiếu niên mặt tàn nhang nói đến đây thì dừng lại, như nghĩ ra điều gì. Hơn nữa, ta không phân biệt rõ bọn họ là người tốt hay người xấu, không biết mặt của bọn họ nên hiền lành hay hung ác. Cố Tịch nghe vậy, liếc mắt nhìn những pho tượng gỗ vô tri vô giác nằm trong bóng râm, suy nghĩ rồi hỏi, vậy ngươi thấy những người ngươi khắc ra, người tốt nhiều hay người xấu nhiều? Thiếu niên mặt tàn nhang dưới tàn cây đột nhiên im lặng. Hắn nghiêng đầu, nhìn những hình dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc, ánh mắt bỗng trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Giờ xem ra, chắc là người tốt nhiều. Thật à? Cố Bạch Thủy khẽ cười. Nhưng người tốt nhiều, có lẽ không phải chuyện tốt. Vì sao? Sách nói, người tốt là một chuyện xấu, gọi là hiện nguyên hình. Kẻ xấu là một chuyện tốt, gọi là lãng tử quay đầu. Cố Bạch Thủy nói, cho nên ta không chắc người tốt nhiều một chút thì tốt, hay người xấu nhiều một chút thì tốt hơn. Đây là một vấn đề phức tạp, trong sân yên tĩnh hồi lâu. Thiếu nữ nhíu mày nọ mới quay đầu lại, khẽ hỏi, ngươi từng đọc sách? Cố Bạch Thủy cố nén xúc động trợn trắng mắt, đáp, ta chỉ không có văn hóa, không phải chưa từng đọc sách. Nhưng câu này không phải sách nói, mà là nhị sư huynh mặc bạch bào trong núi nói. Hắn còn nói tiểu sư đệ sau này tốt nhất nên giống sư huynh, làm người xấu, còn có cơ hội lãng tử quay đầu. Nếu ngươi khổ cả đời làm người tốt, cuối cùng sảy chân là hết. Nhưng khi đó Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng của nhị sư huynh, luôn cảm thấy cổ hắn rất cứng. Cho dù chặt đầu hắn, chắc cũng khó mà quay đầu lại. Nhị sư huynh là một lãng tử vĩnh viễn không quay đầu, trừ phi có một ngày. Chắc là không có trừ phi. Cố Tịch rời khỏi sân. Không nói đi đâu, Cố Bạch Thủy không có tư cách hỏi, hắn chỉ là kẻ hầu trong sân, chăm sóc hoa cỏ trong sân là được. Chuyện khác, hắn chưa cần thiết phải chuốc vạ vào thân. Nhưng đến chiều, cửa sân lại bị đẩy ra. Một thiếu niên tuấn tú thò đầu vào, nhảy mắt ra hiệu với Cố Bạch Thủy dưới tàn cây. Nhưng Cố Bạch Thủy không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu, im lặng khắc tượng. Tô Tân Niên bị làm lơ, có phần tức giận, ba bước thành hai bước. Đánh vào gáy Cố Bạch Thủy. Sao? Khỏi bệnh rồi. Dám giả vờ không thấy sư huynh. Lúc ngươi bệnh, sư huynh ngại khi dễ ngươi, trước kia trong núi, ta ra tay nhẹ quá. Cố Bạch Thủy khẽ thở dài, liếc mắt nhìn Tô Tân Niên. Nhị sư huynh, ngươi có việc? Mẹ kiếp, đương nhiên là có việc. Tô Tân Niên cau mày, nghiến răng nói, đêm qua trong viện của ta có quỷ, kéo ta chơi suốt đêm, xương cốt rã rời. Hắn không nói là xương cốt của ai, nhưng Cố Bạch Thủy biết rõ, nên không hỏi. Trong viện của ngươi có chuyện gì không? Tam tiểu thư của ngươi đâu? Ra ngoài rồi. Ra ngoài. Tô Tân Niên chớp mắt, khi nào? Vừa rồi. Cố Bạch Thủy đáp. Tô Tân Niên có vẻ thất vọng, à, vừa rồi. Bóng cây lay động, thiếu niên tuấn tú dưới tàn cây chú ý tới những pho tượng gỗ nằm trong bóng râm. Chương 102, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 102 hắn ngẩn người, sau đó có phần nghi hoặc ngồi xuống, nhìn kỹ. Đây là những lão thánh nhân xuất hiện ở thành Lạc Dương. Khắc không tệ, sư đệ, có phần tài. Cố Bạch Thủy nghe vậy lại im lặng, sau đó đặt pho tượng trong tay xuống, nói với nhị sư huynh đang tò mò nghịch tượng gỗ bên cạnh, sư huynh, tối qua trong viện của ta cũng có quỷ. Ồ! Bạch Cốt Nhân Bì, mật văn của thần Tú Đại Đế. Ấy chà! Đạo tràng của thần Tú Đại Đế ở Trường An, sư huynh không thể không biết, vậy nên ngoài việc điều tra hai vị tiểu thư Cố gia, sư huynh có phải còn chuyện gì giấu ta? Chưa từng nghe nói. Cố Bạch Thủy khẽ nhếch mép, nhưng không làm gì được vị sư huynh giả ngu này. Nhưng một lát sau, thiếu niên tuấn tú dưới tàn cây đột nhiên khựng lại, cầm lấy một pho tượng giấu trong bóng cây, rơi vào im lặng. Sư đệ! Hử? Ngươi! Khắc tượng đại sư huynh làm gì? Tiểu sư đệ, ngươi khắc tượng đại sư huynh của ngươi để làm gì? Cố Bạch Thủy dưới tàn cây lặng im một lát, rồi đáp, ta nhớ đại sư huynh. Tô Tân Niên nhìn pho tượng gỗ thanh niên trong tay, rồi lại đưa mắt nhìn những pho tượng thánh nhân bằng gỗ nằm trong bóng râm của cây liễu, thoáng trầm ngâm, hỏi một câu, ngươi là nhớ đại sư huynh, hay là nhớ đại sư huynh ngươi? Cái kia, Cố Bạch Thủy không đáp, nhưng hắn biết nhị sư huynh muốn nói gì. Tô Tân Niên cũng hiểu rõ tiểu sư đệ của mình đang nghĩ gì. Mấy người bọn họ đã sống cùng nhau nhiều năm trong núi sâu cấm địa, đối với tính cách và suy nghĩ của nhau đều coi như quen thuộc. Cho nên khi ở ngoài thành Trường An, cho dù Cố Bạch Thủy không nói một câu, Tô Tân Niên vẫn có thể thông qua phản ứng vô thức của hắn mà có được đáp án mình muốn. Tô Tân Niên rất hiểu tiểu sư đệ của mình. Ít nhất, vào lúc này hắn vẫn nghĩ như vậy. Bóng cây mát rượi, cành liễu lay động. Thiếu niên tàn nhang dưới tàn cây hoàn thành một pho tượng gỗ khác, đó là một lão ăn mày trông rất già nua, tóc tai rủ rượi. Tô Tân Niên nhìn pho tượng gỗ trong tay, có phần chần chừ, nghĩ xem có nên hỏi tiểu sư đệ, hắn có lén khắc một pho tượng của mình hay không. Lúc này, Cố Bạch Thủy dường như cảm thấy ngón tay có phần mỏi như vì khắc nhiều tượng gỗ, hắn liền vặn vẹo ngón tay, rồi đặt dao khắc sang một bên. Sư huynh, người đến thành Trường An rốt cuộc muốn làm gì? Giọng nói của thiếu niên tàn nhang rất bình tĩnh, cũng rất thẳng thắn, Tô Tân Niên có thể nghe ra sự nghiêm túc và trực tiếp trong lời nói của hắn. Tiểu sư đệ dường như có phần mệt mỏi, không muốn vòng vo tam quốc với mình, muốn bày tỏ mọi thứ ra ngoài ánh sáng. Tô Tân Niên liền ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy trong tình huống hiện tại, che che đậy đậy không cần thiết. Hắn vuốt cằm, trầm ngâm một lát, nhìn thiếu niên tàn nhang dưới tàn cây nói, sư đệ, ngươi còn nhớ ba năm trước trong cấm địa đại đế đã xảy ra chuyện gì không? Cố Bạch Thủy cau mày suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu hỏi, ba năm trước là lúc ngươi trở về núi, có một thiếu chủ của Hiên Viên gia quỳ ở ngoài cấm địa gào khóc đòi gặp tiểu sư muội một lần, khi ngươi trở về núi vừa vặn gặp hắn, liền đánh gãy một chân của hắn, ném hắn xuống sông Lạc Thủy. Tô Tân Niên lại lắc đầu, bồi thêm một câu, là hai chân. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Sau này khi sư huynh ta ra ngoài du ngoạn còn gặp mặt người nhà hắn mấy lần, thái độ rất hòa nhã, còn nói muốn mời ta về Hiên Viên gia làm khách. Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì, bởi vì hắn biết rõ tính cách của nhị sư huynh. Thông thường trong tình huống này, kiếm của chắc là hắn đã kề trên cổ đối phương, ép người ta phải nở nụ cười hòa nhã. Vẻ mặt Tô Tân Niên có phần kỳ quái, nhèo mắt nói, trọng điểm là khi đó ta trở về núi, đã đi một chuyến đến lăng mộ của thần Tú Đại Đế. Lăng mộ của thần Tú Đại Đế? Cố Bạch Thủy có vẻ khó hiểu, đó chẳng phải là một ngôi mộ trống à? Là mộ trống, thời đại của thần Tú Đại Đế là trước khi cấm địa Đại Đế xuất hiện, cho nên trong mộ không có di cốt của thần Tú Đại Đế, không có đế binh gì. Tô Tân Niên nói, xây dựng lăng mộ trống không, cũng là để nhất mạch thủ mộ chúng ta tế điện và tưởng nhớ các vị Đại Đế tiền bối. Vậy ngươi đến lăng mộ thần Tú Đại Đế có ý nghĩa gì? Tô Tân Niên trầm mặc hồi lâu, sau đó giơ tay phải lên, chỉ xuống mảnh đất dưới chân mình. Thành Trường An là đạo tràng của thần Tú Đại Đế từ rất lâu về trước. Ba năm trước, trong thành Trường An đã xảy ra một chuyện rất quỷ dị. Cố Bạch Thủy nghe vậy, ánh mắt khẽ động, mở miệng hỏi, chuyện gì? Quan Âm đổ huyết lệ, bách quỷ dạ hành, Phật thi diễu phố, xương đỏ thịt nát. Chương 103, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 103. Đáy mắt Tô Tân Niên lóe lên một tia quỷ dị, vẻ mặt cũng rất kỳ quái, mà bốn loại đại hung tai ách này đều xảy ra trong cùng một đêm, trong thành Trường An và cả ngoài thành Trường An. Chúng đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, cho nên gần như không có ai biết. Tô Tân Niên quay đầu lại, nói, sư đệ, người chắc là biết thành Trường An là nơi nào. Cố Bạch Thủy lặng lẽ gật đầu, đế đô của Đường Quốc, đạo tràng của thần tú, cũng là cấm pháp chi địa. Đường Quốc trong lịch sử của toàn bộ đại lục đều chiếm một vị trí vô cùng khổng lồ. Nó là một quốc gia cổ xưa xuyên suốt sử thi của đại lục, bất kể là trong thời đại hỗn loạn rung chuyển nào, đều chưa từng trải qua tai ương diệt quốc thực sự. Đường Quốc cũng như một ngọn núi cao sừng sững trải qua bao thăng trầm, đứng vững trong dòng sông lịch sử, vĩnh viễn không thay đổi. Cho dù là thánh địa thế gia hiện tại, truy tìm nguồn gốc tổ tiên, thật ra phần lớn đều có quan hệ mật thiết với Đường Quốc. Cũng chính vì vậy, thành Trường An mới được gọi là cấm pháp chi địa. Nếu không có động cơ hợp lý, rất ít tu sĩ tranh đấu ở lãnh thổ phụ cận thành Trường An. Đây là một tòa thành cổ an bình, nằm giữa chốn trần thế, được các tu sĩ kính ngưỡng. Ta túy phải thoái lui, yêu ma không dám xuất hiện. Cho nên khi một đêm nọ, bốn loại tai ác khủng khiếp cùng xuất hiện ở thành Trường An, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Bốn loại tai ác xuất hiện trong thành Trường An, bị các thế gia thánh địa phong tỏa tin tức, chỉ có vài người biết được. Tô Tân Niên nói, mà khi đó, ta lại vừa vặn ở cách thành Trường An không xa. Cố Bạch Thủy hỏi, người có gặp phải không? Tô Tân Niên lắc đầu, không, khi ta chạy tới nơi này, tất cả đều đã khôi phục lại bình thường, như ảo giác, cũng như có người đã xóa đi tất cả dấu vết. Nhưng ta không phải là không thu hoạch được gì. Tô Tân Niên dường như nhớ lại điều gì đó, khẽ nói, có người nói, đêm đó trong thành Trường An có tuyết rơi. Đêm tuyết rơi nhuộm đỏ. Hoa tuyết bay lả tả, rơi xuống từ màn đêm, nhưng còn chưa chạm đất đã biến mất. Như bông liễu, cũng như lông tóc của một thứ gì đó. Thân thể Cố Bạch Thủy khựng lại, trong đáy mắt thoáng lộ vẻ dị sắc khó phát hiện. Một đêm trước khi hắn bị đuổi ra khỏi núi, trên con đường nhỏ tĩnh mịch kia, dường như cũng đã xảy ra cảnh tượng tương tự. Sau đó, ta thật sự tìm thấy một nhúng lông trong đất trước cửa thành Trường An, lông màu đỏ. Tô Tân Niên nhếch miệng, cười mà không phát ra tiếng. Đêm hôm đó trong thành Trường An, đằng sau bốn loại tai ách giáng xuống, chắc là còn ẩn giấu một bóng hình màu đỏ. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, hỏi, kẻ xuyên việt. Tô Tân Niên gật đầu, cũng có thể là một thứ khác. Ví dụ như vị đại đế nào đó đáng lẽ phải chết từ rất lâu, cùng với thanh cực đạo đế binh đỏ như máu của hắn. Sau khi ta trở về cấm địa, đã tra xét một số sách cổ rất xa xưa, phát hiện sau khi thần tú đại đế ngã xuống, nhân tộc có một thời gian rất dài không có hậu nhân chứng đạo thành đế. Sau đó, Hữu Mục đại đế đột ngột xuất hiện trên sách cổ, không có bất kỳ dấu hiệu nào, không có bất kỳ ghi chép nào về quá trình trưởng thành. Tô Tân Niên mặt không biểu cảm nói, Hữu Mục đại đế như một u linh đột nhiên xuất hiện, che giấu tất cả thế nhân, chứng đạo của mình. Cố Bạch Thủy trầm mặt một lát, hỏi nhị sư huynh dưới tàn cây, ngươi cảm thấy sự xuất hiện của Hữu Mục đại đế có liên quan đến thần tú đại đế? Tô Tân Niên im lặng không nói, sau đó gật đầu. Sư đệ, ta hiểu rõ về Hữu Mục đại đế còn nhiều hơn ngươi tưởng. Loại nửa vời như Lý Thập Nhất căn bản không cùng đẳng cấp với Hữu Mục đại đế. Thần tú đại đế là người xuất chúng trong số các đại đế của nhân tộc, ngay cả sư phụ của chúng ta đôi khi cũng phải khen ngợi một hai câu. Nhân vật như vậy nếu không muốn chết, sẽ là một chuyện rất phiền phức, vô cùng phiền phức. Hạ nhật cao cao, ánh nắng tươi sáng từ trên trời đổ xuống, nhưng lại bị cây liễu trong sân che khuất. Dưới bóng cây, một thiếu niên lại bắt đầu hì hục khắc tượng gỗ. Vậy nên ngay từ đầu sư huynh đến thành Trường An là vì thần tú đại đế. Ngón tay cầm dao khắc của Cố Bạch Thủy khựng lại, hỏi tiếp, vậy tại sao ngươi còn phải đợi 3 năm? 3 năm trước ngươi đã phát hiện ra lông đỏ ở thành Trường An, rồi lại dễ dàng rời đi như vậy? Đương nhiên ta là không. Tô Tân Niên nhún vai, ngồi sang một bên, dùng tay xoa xoa bức tượng gỗ hình thiếu niên trong tay. Đó là vị đại sư huynh nào đó không có mặt ở đây. Khi đó ta rất say mê khảo cổ, đặc biệt là khảo cổ về Hữu Mục đại đế. Vì vậy, ta đã mua một quán rượu ở thành Trường An rồi ở lại, sau đó trong ngoài thành lật đất đào bới, bận rộn một thời gian rất dài. Chương 104, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 104, kết quả thì sao? Không thu hoạch được gì, tai ách không xuất hiện nữa, lông đỏ không xuất hiện nữa, thành Trường An ngay cả tuyết cũng rất ít rơi. Rồi ngươi rời khỏi thành Trường An. Tô Tân Niên im lặng một lát, vẻ mặt kỳ quái lắc đầu, ta rời đi là vì một chuyện khác. Chuyện gì? Khi đó trong thành Trường An không còn xuất hiện lông đỏ nữa, nhưng ở một nơi khác lại truyền ra tin tức về lông đỏ bất tường. Cố Bạch Thủy hỏi, ở đâu? Tô Tân Niên hơi trầm mặt, sau đó nheo mắt lại. Giao Trì Thánh Địa. Côn Luân, Giao Trì. Cố Bạch Thủy đột nhiên khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua sân viện trống trải, cuối cùng dừng lại ở cửa chính của một gian phòng ngủ đang đóng chặt cửa sổ. Tô Tân Niên biết tiểu sư đệ đã đoán được điều gì, không vòng vo nữa, tiếp tục nói. Sau khi ta đến thành Trường An, không có chuyện kỳ lạ nào xảy ra. Nhưng mấy tháng sau, Giao Trì Thánh Địa ở Côn Luân Sơn đột nhiên truyền ra một số chuyện. Thánh địa có ma, thi hài quấy phá. Tô Tân Niên nói, trong một thánh địa có thánh nhân tọa trấn lại có ma quỷ, nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng nó thực sự đã xảy ra, hơn nữa còn lưu truyền ra rất nhiều phiên bản khác nhau. Có người nói ban đêm nhìn thấy một con quái vật màu đỏ lông lá tán loạn, có người nói nhìn thấy hai bộ xương thịt đỏ, còn có người nói nhìn thấy một tấm da người bay lượn ở lối vào con đường nhỏ dưới ánh trăng. Trong đó, kỳ quái nhất là có một bộ xương khô được bọc da, trà trộn vào hàng đệ tử Giao Trì Thánh Địa, khiến lòng người hoảng sợ, xôn xao bàn tán. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta đã đi dạo một vòng bên ngoài Giao Trì Thánh Địa, xác định được một chuyện. Tô Tân Niên ngẩng đầu, nhìn màn trời xa xa, nhèo mắt nói, quái vật lông đỏ trong Giao Trì Thánh Địa và ở thành Trường An là cùng một con. Cũng có thể nói, không lâu sau đêm đó nó đã rời khỏi thành Trường An, đến Giao Trì Thánh Địa. Sư đệ, người thấy tại sao lại như vậy? Trong sân im lặng, một lát sau vang lên giọng nói của một thiếu niên. Nếu quái vật lông đỏ trong Giao Trì Thánh Địa là một người xuyên Việt, vậy thì nó nhất định đã đi theo một người nào đó rời khỏi thành Trường An, mới xuất hiện ở Giao Trì. Ta cũng nghĩ như vậy. Tô Tân Niên nói, hơn nữa, trùng hợp hơn là, trong khoảng thời gian đó, quả thực có một người của Giao Trì Thánh Địa ở thành Trường An. Ai? Thánh nữ Giao Trì đời trước, Y Vân Thư. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn Tô Tân Niên hỏi, sư huynh, người cho rằng thánh nữ Giao Trì đời trước là người mang theo con quái vật lông đỏ đó? Không phải. Tô Tân Niên đương nhiên nói, đương nhiên không phải nàng, điểm này ta rất chắc chắn. Tại à? Bởi vì Y Vân Thư và đại sư huynh của ngươi rất thân thiết, đại sư huynh của ngươi đã không nói gì, thì chắc chắn không phải nàng. Cố Bạch Thủy hơi suy nghĩ, lại hỏi, khi đó, thánh nữ Giao Trì đang làm gì ở thành Trường An? Ngươi hỏi trúng trọng điểm rồi. Tô Tân Niên chật lưỡi, nhướng mày nói, khi đó Y Vân Thư đang ở thành Trường An tuyển chọn đệ tử cho Giao Trì, hai người được chọn là ai thì không cần ta phải nói nhiều nữa chứ. Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ nhìn sân viện trước mắt, sờ sờ bức tượng gỗ trong tay. Hai vị tiểu thư của Cố gia được chọn là Cố Xu và Cố Tịch. Ba năm trước, thành Trường An xảy ra tai ách, thánh nữ Giao Trì chiêu mộ đệ tử, sau khi nàng mang theo hai nha đầu của Cố gia rời đi, trong thành Trường An không còn xảy ra bất kỳ chuyện kỳ lạ nào nữa. Vậy chẳng phải càng kỳ lạ hơn à? Theo như Tô Tân Niên nói, có thể suy đoán ra một câu chuyện rất hợp lý. Tai ách giáng xuống thành Trường An ba năm trước có liên quan đến hai vị tiểu thư của Cố gia. Các nàng được đưa đến Giao Trì, trong thành Trường An không còn xảy ra chuyện kỳ lạ nào nữa. Nhưng gần đây các nàng trở về, hai sư huynh đệ liền chạm mặt những thứ kia ngay trong đêm đó. Ngươi nhận được tin tức tiểu thư Cố gia sắp trở về Trường An, mới rời khỏi Vạn Độc Vực, chuẩn bị trà trộn vào Cố phủ. Tô Tân Niên không nói rõ, ta cũng có tai mắt ở Giao Trì Thánh Địa, biết khi nào các nàng sẽ trở về, nên đã sớm sắp xếp một chút. Cành liễu khẽ lay động, thiếu niên tàn nhang dưới gốc cây im lặng, lại chọn ra hai khúc gỗ từ đống gỗ bên cạnh, đặt sang một bên. Sư đệ, những gì sư huynh nên nói với ngươi cũng đã nói gần hết rồi, bây giờ ngươi thấy thế nào? Tô Tân Niên mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sạch, tình huống nguy hiểm như vậy, ngươi không nỡ để sư huynh ta một mình mạo hiểm chứ? Cố Bạch Thủy lắc đầu, sư huynh, hai chúng ta không cần phải đấu đá lẫn nhau, chuyện nguy hiểm như vậy mà ngươi muốn lấy ta ra làm lá chắn thì thật là không có lương tâm. Chương 105, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 105 sao có thể. Tô Tân Niên vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không phải muốn phản bác chuyện mình muốn lấy sư đệ làm lá chắn, mà là vẻ mặt vô tội nói, ta lấy ngươi làm lá chắn không phải chỉ một hai lần, sao có thể không có lương tâm chứ. Cố Bạch Thủy liếc mắt, cười lạnh một tiếng, chuyện này ta không giúp được ngươi. Trước khi nhóm lửa thần hỏa, ai cũng có thể giẫm ta hai cái, ta cùng ngươi mạo hiểm nhất định sẽ chết trước ngươi. Tô Tân Niên nhìn tượng gỗ dưới bóng cây, quay đầu nói, Đó không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được, sư huynh đã dẫn ngươi đến đây, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Sư đệ, ngươi đã từng đào mộ chưa? Loại đế giai ấy. Nói nhảm, mộ huyệt đại đế trong cấm khu không phải đều do một mình ta xuống à? Ngoài tiểu sư muội ra, hai người có bao giờ giúp đỡ? Tô Tân Niên vô sĩ nói, đó là đại sư huynh của ngươi không muốn xuống mộ, trên người hắn có đế tức, xung khắc với những mộ huyệt khác. Vậy còn ngươi? Chuyện đại sư huynh của ngươi không muốn làm, ta thường không muốn, quen rồi. Tô Tân Niên nói, nhưng lần này không giống, tuy ta chưa từng xuống mộ, nhưng ta đã từng đào mỏ, hai việc này chắc là có điểm tương đồng. Cố Bạch Thủy có phần nghi hoặc, ngươi đào mỏ từ khi nào? Sao ta không biết? Tô Tân Niên gãi đầu, hàm hồ nói, chuyện lâu lắm rồi, ngươi đừng quan tâm, chỉ nói ngươi có bằng lòng giúp một tay hay không thôi. Ta suy nghĩ đã. Vậy ta chờ ngươi, ở đây chờ. Bóng cây lay động, sân viện yên tĩnh. Một thiếu niên tuấn tú xoa xoa tượng gỗ trong tay, trầm ngâm nhìn về phía xa. Còn thiếu niên tàn nhang dưới gốc cây im lặng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Tân Niên, cười nói. Sư huynh, ta có một điều kiện. Ngươi nói thử xem, ngươi nói sư phụ trước khi chết đã tặng cho mỗi người các ngươi một món cực đạo đế binh. Vậy nhị sư huynh, đế binh trong tay ngươi là gì? Đại sư huynh của nhất mạch thủ mộ nhân là Tử Vi đại đế chuyển thế, trong tay hắn nắm giữ chính là tử cực tiên đỉnh từ kiếp trước. Tiểu sư muội là hậu nhân của đại đế viễn cổ Cơ Gia, cho nên nàng có được cực đạo đế binh của lão tổ Cơ Gia. Đế binh của Hữu Mục đại đế là một cổ thi thể lông đỏ thần bí. Rất có khả năng cũng là đế binh mà Trường Sinh đại đế để lại cho Cố Bạch Thủy. Như vậy, kẻ duy nhất có đế binh không rõ ràng chỉ còn lại nhị sư huynh Tô Tân Niên. Hơn nữa điều kỳ lạ hơn nữa là, đế binh mà sư phụ tặng cho đại sư huynh và tiểu sư muội đều có nguồn gốc sâu xa với bọn họ, không phải là binh chủ gặp lại nhau thì cũng là huyết mạch truyền thừa. Tô Tân Niên cảm thấy sư phụ đã để lại cực đạo đế binh của Hữu Mục đại đế cho tiểu sư đệ, vậy thì có nghĩa là Cố Bạch Thủy có mối quan hệ vi diệu với Hữu Mục đại đế. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nhắc tới đế binh của mình là gì. Bản thân Tô Tân Niên lại có mối liên hệ ngàn vạn sợi với vị đại đế nào? Cành liễu rủ xuống trong bóng râm, Tô Tân Niên đứng dưới ánh mặt trời, nhìn vầng thái dương chói chang trên đầu, từ từ nheo mắt lại. Tiểu sư đệ, người rất tò mò về đế binh của sư huynh nha. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, ngẩng đầu lên nói, chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân một chút mà thôi. Phải không? Tô Tân Niên mỉm cười, quay người lại nhìn thiếu niên lốm đốm tàn nhang dưới bóng cây, bình tĩnh nói, món cực đạo đế binh mà sư phụ cho ta, ta luôn mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Nếu tiểu sư đệ muốn xem, ta có thể lấy ra cho ngươi xem. Cố Bạch Thủy nghe vậy, thân hình khựng lại, hơi nhướng mày kinh ngạc. Hắn quả thật không ngờ nhị sư huynh lại thẳng thắn như vậy, không hề có ý che giấu. Phải biết rằng đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, cực đạo đế binh đều là thứ quan trọng nhất, chỉ sau tính mạng. Ngay cả đại đế cũng coi cực đạo đế binh của mình là át chủ bài mạnh nhất, hiếm khi phô bày trước mặt người ngoài. Điểm này, có thể thấy rõ từ việc sư phụ của Cố Bạch Thủy thà chết không giao ra cực đạo đế binh, tình nguyện chung cùng mình xuống đất, không muốn để lại cho đồ đệ một chút manh mối nào. Cố Bạch Thủy có phần kinh ngạc trước sự thẳng thắn của nhị sư huynh. Nhưng Tô Tân Niên vẫn rất bình tĩnh, hắn mỉm cười, sau đó nói thêm một câu, nhưng đừng trách sư huynh không nhắc nhở ngươi, món đế binh mà sư phụ cho ta. Đến bây giờ ta vẫn chưa nhận chủ. Nếu như ngươi muốn ta lấy nó ra trong thành Trường An, thì phải tự mình nghĩ cách thu dọn tàn cuộc. Cố Bạch Thủy nghe vậy nhướng mày, hiểu ý của sư huynh mình. Nếu lúc này Cố Bạch Thủy dám để Tô Tân Niên lấy cực đạo đế binh của mình ra, hắn tin rằng nhị sư huynh hay phát điên kia thực sự có gan đó. Chương 106, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 106 nhưng Tô Tân Niên nói đế binh của mình chưa nhận chủ. Đây thực ra cũng là một lời cảnh cáo và uy hiếp ngầm khó nhận thấy đối với Cố Bạch Thủy. Đế binh chưa nhận chủ sẽ theo bản năng bài xích tất cả tu sĩ và sinh linh. Chỉ cần một tia đế uy tản ra từ cực đạo đế binh cũng đủ để nghiền nát toàn bộ Cố phủ thành một mảnh đất hoang tàn. Chuẩn đế không xuất hiện, không ai có thể làm gì được một món cực đạo đế binh không bị ràng buộc, mặc sức tác oai tác quái. Đến lúc đó, động tĩnh gây ra ở thành Trường An căn bản không có cách nào thu dọn. Trừ khi dùng một món đế binh khác để chống lại đế binh của Tô Tân Niên, cân bằng lẫn nhau, làm tiêu tan đế uy tản ra của cả hai. Mà trong thành Trường An hiện nay, ngoài Tô Tân Niên đang giấu một món đế binh không rõ, thì chỉ còn lại Cố Bạch Thủy. Ý của Tô Tân Niên rất đơn giản. Hắn có thể lấy đế binh của mình ra cho thế nhân chiêm ngưỡng, hắn thậm chí còn không sợ có vị thánh nhân nào khác thèm muốn đế binh mà gây bất lợi cho hắn. Nhưng nếu muốn hắn lấy đế binh ra, thì Cố Bạch Thủy cũng phải lấy đế binh của mình ra cho hắn xem. Tô Tân Niên dám làm như vậy, đồng thời hắn cũng biết tiểu sư đệ của mình tuyệt đối không dám. Bất kể có phải là cổ thi thể già lông đỏ của Hủ Mục Đại Đế hay không, Cố Bạch Thủy chắc chắn không dám. Vậy thì thôi vậy, sư huynh. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ngươi như vậy là hơi thiếu thành ý rồi. Sao lại không có thành ý? Tô Tân Niên vô lại nhún vai, nói, như vậy mới công bằng, ngươi tò mò về ta, ta cũng tò mò về ngươi. Hơn nữa ta có thể đoán đại khái đế binh của ngươi là thứ gì, còn ngươi lại hoàn toàn không biết gì về đế binh của ta, trao đổi lẫn nhau nhìn vài lần, ngươi vẫn là có lời. Cố Bạch Thủy không nói nhảm nhí với Tô Tân Niên nữa. Hắn chỉ hơi dùng sức đầu ngón tay, khắc ra một hình dáng mơ hồ trên bức tượng gỗ trong tay, sau đó rũ mắt xuống nói một câu. Sư huynh, nếu như ta nói cho ngươi biết, sư phụ trước khi chết căn bản không hề nói với ta chuyện đế binh hay Hủ Mục Đại Đế gì cả, ngươi có tin không? Thiếu niên tuấn tú bên ngoài bóng cây bất đắc dĩ mỉm cười, cảm thấy tiểu sư đệ của mình vẫn còn quá không thành thật. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn những bức tượng gỗ trải đầy trên mặt đất, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cau mày trầm mặc. Thật ra, cũng có lý. Với tu vi của ngươi, ngay cả việc thu nạp đế binh không làm được, sư phụ khi đó giao đế binh cho ngươi, hoàn toàn là chuyện vô nghĩa. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, sau đó nói, có khả năng nào, thật ra sư phụ căn bản không hề cho ta đế binh nào, hoặc là đế binh mà hắn để lại cho ta vẫn còn đang bị giấu trong cấm khu không? Mí mắt Tô Tân Niên khẽ động, nhìn Cố Bạch Thủy trong bóng cây, đột nhiên nhếch miệng cười không thành tiếng. Sư đệ! Hửm! Ngươi vẫn là để lộ sơ hở rồi. Thân thể Cố Bạch Thủy khựng lại, ngẩng đầu nhìn nhị sư huynh Tô Tân Niên đang đứng dưới ánh mặt trời, mặt bạch y phiêu dật, phản chiếu ánh mặt trời vào trong bóng cây, khiến hắn luôn cảm thấy bóng người màu trắng bên ngoài kia có phần chói mắt một cách khó hiểu. Ý gì? Đêm đó, ta và ngươi không phải đều đã nhìn thấy nó rồi à? Tô Tân Niên bình tĩnh nói, bên ngoài miếu hoang, trong rừng rậm, thật ra ta đã nhìn thấy rất rõ. Cổ thi thể già lông đỏ kia, không phải là Hủ Mục Đế binh mà sư phụ để lại cho ngươi à? Trong đình viện đột nhiên rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Gió ngừng thổi, cây ngừng lay, ve sầu mùa hạ cũng ngừng kêu. Rất lâu sau, thiếu niên lốm đốm tàn nhang dưới gốc cây mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Vậy tại sao ngươi? Tại sao lại giả vờ như không nhìn thấy? Tô Tân Niên đưa tay phải ra, khẽ chỉ vào huyệt thái dương của mình. Đôi mắt đen như mực của hắn lại quỷ dị lật ngược lại, lộ ra một đôi đồng tử dọc màu trắng yêu dị ở phía sau nhãn cầu. Sư huynh ta thật ra từ rất lâu trước kia đã có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không thể nhìn thấy hoặc không nhìn rõ, trời sinh dị đồng, đây là bí mật chỉ có mấy người chúng ta và sư phụ mới biết. Nhưng ta có nhìn thấy bao nhiêu thứ đi chăng nữa, không có cách nào hoàn toàn nhìn thấu lòng người. Tô Tân Niên nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã trở lại bình thường, không khác gì người thường. Sư đệ, thật ra thứ gì đi theo sau lưng ngươi không quan trọng với ta bằng việc trong lòng ngươi nghĩ gì. Hủ Mục Đại Đế đế binh đi theo sau lưng ngươi, chứng minh ngươi là Hủ Mục Đại Đế chuyển thế. Tô Tân Niên lắc đầu, sư huynh ta không nông cạn võ đoán như vậy, mọi chuyện đều phải có bằng chứng nhân quả rõ ràng. Chương 107, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 107. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, hỏi, ngươi tìm nhân quả trên người ta? Đúng vậy. Tô Tân Niên nói, còn có cách nào khác để chứng minh mối quan hệ giữa sư đệ và Hủ Mục Đại Đế chứ? Ngoài bản thân ngươi ra, không ai có thể chứng minh được, cổ thi thể già lông đỏ kia cũng vậy. Nhưng điều khiến ta không ngờ tới là, sư đệ ngươi lại thật sự sợ hãi. Ngươi sợ bản thân là Hủ Mục Đại Đế, ngươi lo lắng bản thân là Hủ Mục Đại Đế, cho nên ngươi mới nghĩ cách che giấu sự tồn tại của cổ thi thể ông lão lông đỏ kia. Tô Tân Niên lắc đầu, nhìn thiếu niên tàn nhang dưới bóng cây nói. Cho dù ngươi và ta đều rõ, sư phụ rốt cuộc đã cho ngươi cái gì, ngươi vẫn muốn tìm ra những khả năng và lý giải khác. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn đặt tượng gỗ trong tay xuống, tựa vào cây liễu ngắm ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, đột nhiên bật cười quái dị. Sư huynh, ngươi cho rằng ta thật sự sợ mình là Hủ Mục Đại Đế, hay là bởi vì ngươi trong thành Trường An? Nên mới sợ mình là Hủ Mục Đại Đế? Tô Tân Niên im lặng một lát, rồi nói, ta mong là vế trước. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy nếu là vế sau thì sao? Cho dù là vế sau, sư đệ ngươi không cần phải sợ gì cả. Tô Tân Niên nghiêng đầu, bình tĩnh nói, Hủ Mục Đại Đế là Hủ Mục Đại Đế, sư đệ là sư đệ, ta phân biệt rất rõ ràng. Nếu ta quả thật là Hủ Mục Đại Đế, vậy những lời ta nói trước đó vẫn giữ nguyên. Tô Tân Niên nháy mắt cười nói, hai ta liên thủ, cùng nhau đối phó với đại sư huynh của ngươi là được. Tô Tân Niên vẫn còn đang mân mê bức tượng gỗ hình dáng thanh niên kia, trông dáng vẻ oán khí rất sâu. Cố Bạch Thủy dưới tàn cây ngẫm nghĩ một lát, gật đầu, nhưng lại bất chợt hỏi một câu. Sư huynh, đế binh trong tay huynh có phải là đế binh của thần Tú Đại Đế không? Đầu ngón tay Tô Tân Niên khựng lại, nhíu mày quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy mấy lần, có liên quan gì đến ngươi à? Ta chỉ tò mò thôi. Cố Bạch Thủy nhún vai, dù sao đại đế mà ta quen thuộc cũng chỉ có mấy vị, ngoại trừ đế binh của sư phụ không rõ tung tích, thì chỉ còn của thần Tú Đại Đế là ta không biết. Tô Tân Niên không đáp lại ngay, chỉ nói một câu, sau này ngươi sẽ biết. Ánh nắng giữa trưa dần khuất trong sân, không khí cũng dần trở nên mát mẻ. Tối mai đi đào mộ cùng ta, sư đệ. Trước khi rời đi, Tô Tân Niên đột nhiên nói một câu như vậy. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, đợi ta làm xong việc trong tay rồi tính. Tô Tân Niên có phần bất đắc dĩ, bức tượng gỗ kia của ngươi định khắc đến khi nào? Sắp xong rồi. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, có lẽ 3 ngày nữa. Vậy được, muộn nhất là 3 ngày, tối 3 ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đi. Tô Tân Niên rời khỏi sân. Trong sân chỉ còn lại một mình Cố Bạch Thủy. Gió hè thổi qua ngọn cây, thiếu niên Tàn Nhang đưa tay phải ra sau, lặng lẽ lấy từ trong hốc cây ra một phôi tượng gỗ. Đó là một thanh niên không rõ mặt, nhưng lờ mờ có thể thấy được vẻ tuấn tú. Người dưới tàn cây im lặng hồi lâu, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Ta thì không phải, sư huynh, còn ngươi? Đến khoảng chập tối, cửa sân lại bị đẩy ra từ bên ngoài. Cố Tịch cả ngày không biết đã đi đâu, khi trở về sân của mình, nàng phát hiện thiếu niên Tàn Nhang dưới gốc cây liễu đã thu dọn xong tượng gỗ, trở về phòng mình. Cốc cốc ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cố Bạch Thủy ngẩn người, giấu tượng gỗ trong tay xuống dưới giường, sau đó đi tới cửa mở cửa phòng. Tiểu thư, người có gì phân phó? Cố Tịch gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú không chút biểu cảm, ta muốn ra ngoài phủ mua mấy cây dù giấy, ngươi dẫn đường. Ta dẫn đường. Đưa ta đến phía Tây Thành, tiệm dù tương ký. Cố Bạch Thủy đáp một tiếng, sau đó quay người đóng cửa phòng lại. Nhưng hắn cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng Cố Tịch là người sinh ra và lớn lên ở Trường An, sau rời nhà 3 năm, lại còn phải nhờ mình dẫn đường. Hơn nữa, mấu chốt hơn nữa là, bản thân mình chưa từng đến thành Trường An bao giờ, làm sao biết được tiệm dù nào ở đâu. Nhưng không còn cách nào, dù sao cũng là yêu cầu của Cố gia tiểu thư, thân phận hiện tại của mình mà tìm cớ thoái thác thì quá kỳ quặc. Có điều, phía Tây Thành ở hướng nào thì Cố Bạch Thủy vẫn biết rõ, cùng lắm thì đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Hai người trẻ tuổi, một trước một sau ra khỏi sân. Nhưng đến chỗ rẽ, Cố Bạch Thủy bị Cố Tịch kéo lại. Đi cửa hông, bên ngoài có người đang canh. Vâng, tiểu thư. Hai người đi một vòng trong Cố phủ, sau đó ra khỏi phủ từ một cửa hông khá hẻo lánh. Lúc này trời vừa mới nhá nhem tối, những người bán hàng rong trên phố vẫn chưa dọn hàng. Chương 108, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 108 trong thành Trường An. Từng ngọn đèn ấm áp và sáng trưng được thắp lên, cả con phố trở nên náo nhiệt, ồn ào. Tiểu thư, thời tiết có phần lạnh, lát nữa có thể sẽ mưa. Cố Bạch Thủy hạ giọng nhắc nhở. Ta biết. Cố Tịch gật đầu, cho nên ta mới phải ra ngoài mua dù. Hả? Vì sao? Vì sao là vì sao? Cố Tịch nhìn Cố Bạch Thủy với vẻ kỳ quái, trời mưa không mua dù, chẳng lẽ đợi trời nắng to mới mua à? Cố Bạch Thủy ngẩn người. Cảm thấy Cố Tịch nói hình như có lý. Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy dường như không có lý lắm. Rốt cuộc có lý hay không, hắn không nói rõ được, nhưng hắn biết hiện tại mình quả thực không có tư cách nói lý. Tiểu thư, người tu đạo các ngươi trời mưa còn cần phải che dù à? Không cần. Cố Tịch nói chung chỉ cần cảnh giới đủ cao, thi triển tỳ thủy chú, nước mưa sẽ không rơi vào người chúng ta. Vậy mua dù để làm gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Đẹp. Cố Tịch cũng tiện miệng đáp. Đây là câu trả lời mà Cố Bạch Thủy chưa từng nghĩ tới. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Đơn giản. Cố Tịch nhìn Cố Bạch Thủy, ngươi cho rằng đẹp là dễ lắm à? Cố Bạch Thủy ngẩn người, có phần nghi hoặc, không dễ à? Dễ. Cố Tịch đột nhiên dừng bước, nhìn Cố Bạch Thủy bên cạnh một lúc, sau đó vô cùng nghiêm túc hỏi, vậy tại sao ngươi không có ngoại hình tuấn tú hơn? Cố Bạch Thủy im lặng, không nói nên lời. Hắn chợt nhận ra vị tiểu thư này của mình không chỉ không thích nói chuyện, mà lời nói ra cũng thật khó nghe. Bầu trời bắt đầu đổ mưa phùn, hai người trẻ tuổi cứ thế lang thang trên đường phố trong thành Trường An. Cố Bạch Thủy không nói gì nữa, Cố Tịch cũng im lặng. Hai người cứ thế đi một trước một sau, nhưng kỳ thực Cố Bạch Thủy không biết mình đã đi đến đâu. Phía tây thành Trường An rất rộng, đường phố quanh có khúc khuỷu, có dài có ngắn. Cố Bạch Thủy dẫn đường phía trước, dẫn mãi mà vẫn chưa đến nơi. Nhưng hình như Cố Tịch không để ý, cứ thành thật đi theo sau hắn, rẽ trái rẽ phải, vào con hẻm này, ra con hẻm kia. Chịu khó chịu khổ, rất có kiên nhẫn. Nàng đã vùi đầu tìm kiếm cả ngày ở bên ngoài, thật sự không tiện phát động người khác. Khi Cố Bạch Thủy lần thứ ba nhìn thấy tòa quán rượu giống hệt trước mặt, hắn im lặng. Điều khiến hắn cạn lời hơn nữa là, thiếu nữ đi theo sau hắn không hề hay biết, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề nhận ra họ đã lạc đường. Cuối cùng vẫn là Cố Bạch Thủy mất hết kiên nhẫn, tìm một người qua đường hỏi thăm xem tiệm dù tương ký trong truyền thuyết rốt cuộc là ở đâu. Người qua đường rất nhiệt tình, còn chỉ rõ phương hướng cho họ. À, tiệm dù tương ký à, ở góc phố đầu phía đông thành, rất dễ thấy. Cố Bạch Thủy cảm ơn người qua đường, im lặng một lát, quay đầu nhìn Cố Tịch. Cố Tịch quay đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm. Khẽ huýt sáo, thành Trường An cấm pháp thuật, thần thức không thể rời khỏi cơ thể quá xa, chuyện này không thể trách một mình nàng. Nửa canh giờ sau, hai kẻ mù đường đã đến trước cửa tiệm dù tương ký. Cố Bạch Thủy có phần ngơ ngác, bởi vì hắn phát hiện dường như chỉ cách đó hai con phố, chính là Cố phủ nơi họ xuất phát. Hai người trẻ tuổi bước vào trong tiệm, bà chủ rất nhiệt tình. Cố Tịch được bà chủ tiệm tiếp đón, đi vào hậu viện chọn dù giấy dầu. Cố Bạch Thủy một mình ngồi trên ghế, chống tay lên chiếc bàn gỗ chất đầy dù giấy dầu bên cạnh, buồn chán nhìn đường phố bên ngoài tiệm. Mưa bụi giăng trên phố, người đi đường vội vã, lại mang một vẻ ý vị khác. Nghĩ đến đây, cánh tay Cố Bạch Thủy đặt trên bàn đột nhiên khựng lại. Mí mắt hắn khẽ động, từ từ vén tấm khăn trải bàn lên, cúi đầu nhìn cái chân bàn vô cùng quen thuộc kia, rơi vào trầm tư quỷ dị. Đại tiểu thư đã trở về. Vào lúc chạng vạng, Cố Xu đã trở về đình viện của mình. Y phục rách rưới, sắc mặt tái nhợt, mái tóc rối bời còn vương trên trán, trông vô cùng thảm hại. Khi nàng uể oải đẩy cánh cửa viện ra, thì thấy thiếu niên tuấn tú kia, vận một bộ bạch y không nhiễm bụi trần, đang ngồi trong lương đình nhàn nhã thưởng trà nóng. Mưa bụi lất phất, cỏ cây lay động trong làn mưa mát rượi. Tô Tân Niên thậm chí còn có nhã hứng cho mấy con cá chép trong hồ ăn, nhàn nhã tựa như hắn mới là chủ nhân của đình viện này vậy. Cố Xu đứng ở cửa, nhìn bộ dạ hành y rách nát trên người mình, dính đầy bụi đất đen đỏ và mùi tanh tưởi của xác chết. Nàng lại nhìn Tô Tân Niên đang huýt sáo cho cá ăn bên hồ, im lặng một lát rồi cố ý ho khan vài tiếng. Khụ khụ. Ôi chao, tiểu thư đã về rồi à? Tô Tân Niên dường như lúc này mới chú ý tới thiếu nữ đang chật vật vì bị mưa ướt ở cửa, ngẩng đầu lên, cười có vẻ hơi ngạc nhiên. Chương 109, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 109 mặc dù hắn không biết Cố Xu từ tối qua đến giờ đã đi đâu, làm những gì. Nhưng theo tình hình hiện tại, Cố Xu hẳn không được thuận lợi, thậm chí còn gặp phải không ít phiền phức. Đối với hắn, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Bởi vì Cố Xu không đạt được mục đích, không lấy được thứ nàng muốn, vậy có nghĩa là mấy ngày nữa nàng sẽ lại thử. Tô Tân Niên sẽ có cơ hội đi theo thiếu nữ hành tung quỷ dị này, xem rốt cuộc nàng có bí mật gì không thể để người khác biết. Mưa bụi lất phất rơi xuống đình viện. Tô Tân Niên tiện tay cầm lấy một chiếc ô, ân cần đi tới cửa, che cho Cố Xu. Cố Xu không từ chối, bởi vì trong cơ thể nàng ngay cả linh lực để thi triển tỷ thủy chú không còn, vất vả một ngày một đêm, cuối cùng vẫn công cốc. Tô Tân Niên che ô, dìu Cố Xu ngồi xuống lương đình, sau đó đưa cho nàng một chiếc khăn tay sạch sẽ, mềm mại. Cố Xu khẽ nhướng mày, nhận lấy khăn tay lau qua loa trên mặt, sau đó ném vào tay Tô Tân Niên. Tô Tân Niên nhìn chiếc khăn tay nhàu nhĩ trong tay mình, lại liếc nhìn vị tiểu thư đang là mặt lạnh kia, thăm dò nói, tiểu thư, vẫn chưa sạch. Cố Xu nhìn hắn, gật đầu, ta biết, đi giặt sạch rồi đưa lại cho ta. Tô Tân Niên bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đi giặt sạch khăn tay của mình. Không biết vị Cố gia đại tiểu thư này tối qua đã chui vào cái động đất nào, mà cả người dính đầy bùn đất, chẳng khác nào một tên thợ mỏ mặt đen. Chiếc khăn tay ướt át lau đi lau lại trên mặt, xóa đi những vết bẩn đen xám, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, mịn màng. Cố Xu ném khăn tay lên bàn, mệt mỏi thở dài, sau đó cúi đầu, vùi mặt vào mặt bàn lạnh lão. Trông nàng có vẻ rất mệt mỏi, cũng rất bất lực. Tô Tân Niên đứng sau lưng nàng, liếc nhìn chiếc khăn tay bị vo tròn trên bàn, có phần tiếc nuối thở dài. Đây chính là tín vật đính ước mà một vị hoàng nữ thân phận tôn quý ở Trung Châu tặng cho hắn, dung mạo xinh xắn, đôi mắt hạnh đông đầy tình ý, khăn tay có giá trị hay không không quan trọng, chủ yếu là nó chứa đựng tâm ý của người ta, Tô Tân Niên ngày thường cũng rất trân trọng. Ai? Chỉ là quên mất nàng ấy họ gì, là vị hoàng nữ của nhà nào rồi? Tiểu thư, tối qua người đi đào hang đấy à? Sao lại thảm hại thế này? Tô Tân Niên nhìn Cố Xu đang nằm sấp trên bàn giả chết, không nhịn được hỏi. Cố Xu khẽ nhướng mày, nghiêng mặt, vẫn úp trán xuống bàn, lễ phép đáp lại, liên quan gì đến ngươi? Tô Tân Niên cứng họng, không nói nên lời, trợn mắt, sau đó cầm chiếc khăn tay trên bàn ném ra ngoài tường viện. Nhưng sau khi Cố Xu im lặng nằm trong lương đình một lúc lâu, dường như đã hồi phục được chút sức lực. Nàng uể oải ngồi dậy, chau mày, vẻ mặt kỳ quái nhìn thiếu niên tuấn tú đang đi tới trong sân. Ngươi vậy mà còn sống được à? Mệnh cũng lớn thật. Tô Tân Niên nhìn thiếu nữ giơ ngón tay cái về phía mình, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Hắn im lặng một lát, thăm dò gật đầu, đa tạ phúc của tiểu thư. Cố Xu chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cười tươi, đôi mắt cong cong, nụ cười sáng lạng. Dường như cả đình viện đều bừng sáng. Tô Tân Niên lúc này mới phát hiện, đại tiểu thư Cố gia có một nụ cười rất đẹp. Thường là đôi mắt cong cong, ý cười tràn ngập. Khi cười rạng rỡ, bầu trời dường như cũng trong xanh hơn, hoàn toàn trái ngược với vị sư đệ khổ sở của hắn. Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Xu có vẻ rất tò mò, hỏi, người không mở cửa đúng không? Tô Tân Niên khựng lại, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, gật đầu, tối qua gió lớn, thổi khung cửa sổ kêu có két, ta luôn nhớ kỹ lời tiểu thư, nhắm mắt cho đến khi trời sáng mới rời giường. Thiếu niên tuấn tú trông rất chân thành, cảm thấy tối qua không ai biết trong viện này rốt cuộc náo nhiệt đến mức nào. Hơn nữa hắn không thể nói thật, một đám khô lâu hồng phấn vây quanh hắn nhảy múa suốt cả đêm. Giờ thì mệt đến rã rời, đang được chôn dưới đất ở hậu viện để nghỉ ngơi. Không vào phòng à? Cố Xu trầm ngâm sờ cằm, sau đó nhìn sắc trời dần tối, quay đầu nói với Tô Tân Niên, ta đi tắm, đợi ta tắm xong ngươi hãy qua. Hả? Khóe miệng Tô Tân Niên giật giật. Lại nữa à? Vẫn chưa hết à, đã bị lừa một lần rồi, mình giống người tùy tiện vậy à? Nửa đêm, Tô Tân Niên lại gõ cửa phòng ngủ chính. Trong lòng còn ôm chăn của mình, đây là yêu cầu của Cố Xu. Cọt kẹt, cánh cửa phòng hé mở, một đôi mắt hạnh sáng ngời xuất hiện sau khe cửa. Cố Xu đánh giá Tô Tân Niên từ trên xuống dưới, sau đó chớp mắt, hỏi, tại sao ngươi cũng tắm? Tô Tân Niên im lặng một lát, nghiêm mặt nói, trời nóng. Bên ngoài không phải đang mưa à? Chương 110, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 110 trời mưa oi bức thì nóng. Vậy à? Cố Xu nghi ngờ nhíu mày, vậy ngươi vào đi. Cửa phòng mở ra, Tô Tân Niên đường hoàng bước vào, sau đó dùng chân phải đóng cửa lại. Như Cố Xu đã nói, nàng đã tắm xong, đang ngồi bên giường. Nhưng lần này có hơi khác biệt, Cố Xu mặc tẩm y, không mặc bộ lại dạ hành y kín mít nữa. Nàng ngồi bên giường, nhìn thiếu niên tuấn lãng ở cửa, sau đó khẽ hất chiếc cằm trắng nõn, xinh xắn của mình lên. Tô Tân Niên theo ánh mắt của nàng nhìn sang, phát hiện ở góc phòng cách cửa không xa, có đặt một chiếc ghế gỗ nhỏ. Đêm nay ngươi ngủ ở đó. Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, hỏi, có cần thiết phải vậy không? Có chứ. Thiếu nữ trên giường nghiêng đầu, mái tóc đen xõa xuống vai. Đêm nay bọn chúng sẽ lại đến, hết đêm này đến đêm khác, vĩnh viễn không dừng lại. Trừ phi có một ngày, ta chết. Trong đình viện u tĩnh an bình, gió đêm thổi lất phất mưa phùn. Hết thảy đều như trở lại đêm qua, ngoại trừ việc trong phòng có thêm một thiếu nữ không rời đi. Tiểu thư, ý người là thứ ở ngoài cửa sổ buổi tối đến tìm người. Sâu trong con ngươi Tô Tân Niên lộ vẻ dị sắc, nhìn thiếu nữ trên giường hỏi, vì sao? Vì sao vật kia lại cuốn lấy tiểu thư? Cố Xu ngồi ở bên giường trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu cười khang. Có lẽ là một loại nguyền rủa đi, một lời nguyền đã kéo dài 3 năm, không biết có điểm dừng hay không. Ánh nến khẽ lay động, bóng người di chuyển. Tô Tân Niên ngồi trên ghế của mình, trầm ngâm nhìn đình viện đen nhánh ngoài cửa sổ. Cố Xu nói những bộ xương khô phấn hồng kia mỗi đêm đều sẽ đến, mỗi đêm đều sẽ đứng bên cửa sổ, gõ từng tiếng lên cửa sổ của nàng. Nhưng vì sao lại như vậy? Vì sao bộ xương khô phấn hồng của thần tú đại đế lại dây dưa với một thiếu nữ chỉ mới ở tiên đài cảnh, hơn nữa còn kéo dài suốt 3 năm? Ánh mắt Tô Tân Niên khựng lại, lại ngẩng đầu nhìn về phía đình viện xa hơn. Không chỉ Cố Xu, còn có một người khác. Tam tiểu thư Cố Tịch của Cố phủ kia, có lẽ cũng bị bạch cốt nhân bì của thần tú đại đế dây dưa. Ngày ngày đêm đêm, suốt 3 năm dài. Hai vị tiểu thư Cố gia này chắc chắn có quan hệ gì đó với thần tú đại đế. Hơn nữa 3 năm trước, cũng đúng vào cái đêm 4 loại tai ách cùng giáng xuống thành Trường An, có lẽ còn có một con quái vật lông đỏ. Sau khi đêm đó kết thúc, Khô Lâu Phấn Hồng và Bạch Cốt Nhân bị liền tìm tới hai vị tiểu thư của Cố gia, âm hồn bất tán suốt 3 năm. 3 năm, thứ đó chưa từng vào trong phòng à? Tô Tân Niên nhíu mày, quay đầu hỏi thiếu nữ trên giường một câu, chúng nó lễ phép vậy à? Không lễ phép đến vậy. Cố Xu lắc đầu, dừng một chút mới có phần buồn bã nói, đây không phải lần đầu tiên chúng xông vào trong phòng, chẳng qua phòng chúng ta ở khác nhau, chúng cũng sẽ có lựa chọn khác nhau mà thôi. Tô Tân Niên nghe vậy càng thêm hiếu kỳ, nói thế nào? Thật ra những thứ ngoài cửa sổ kia, là yêu ma quỷ quái từ dưới đất bò lên, chúng không có ý thức và đầu óc, chỉ có thể dựa vào bản năng mà dây dưa với ta. Phòng ốc không ngăn được chúng, cửa lớn của giao trì thánh địa không ngăn được chúng. Cố Xu sờ sờ giường gỗ dưới thân, nhẹ giọng nói, ngươi biết vì sao ta và Cố Tịch đều chọn ở tại viện tử hẻo lánh nhất, cổ xưa nhất trong Cố phủ không? Tô Tân Niên suy tư một lát, nói, lão quản gia trong phủ nói, hai vị tiểu thư đều thích thanh tịnh, không thích người ngoài quấy rầy, cho nên mới ở tại những viện cũ ở các góc khác nhau. Xì. Cố Xu lắc đầu, Cố Tịch nha đầu kia đúng là một cái hũ nút, nhưng ngươi xem tính tình của ta có giống người nhàn rỗi được không? Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu, đúng là không giống. Vậy chẳng phải được rồi sao? Cố Xu chống cằm, ánh mắt bình thản nói, ta chọn viện tử này cũng có mục đích như Cố Tịch, đều là vì tránh những thứ kia mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hai gian viện này là viện tử cũ nhất của Cố phủ, cũng là viện tử chưa từng được tu sửa. Người chắc không biết, rất lâu trước đây, khi Cố gia chúng ta vừa mới xây xong viện ở thành Trường An, lão Đường Đế đã dẫn theo một người đến Cố phủ ở một thời gian. Lão Đường Đế để lại cho lão tổ tông Cố gia chúng ta một tấm biển, người kia để lại một đạo kinh văn, cùng một câu chúc phúc. Tà túy lui tán, tiêu nạn tránh tai. Bên giường, Cố Xu nói, câu chúc phúc đó rất hữu dụng, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, người trong Cố phủ đều không ai bị bệnh. Hoa cỏ mọc um tùm, cá béo chim hót. Nhưng sau đó, một khoảng thời gian rất dài sau, lão Đường Đế rời đi, người kia cũng rời đi. Đường quốc và thành Trường An dần dần trở nên phồn hoa hơn, Cố phủ cũng tu sửa rất nhiều viện tử. Chương 111, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 111 chỉ có 2 gian viện này, vẫn không thay đổi, cũng vẫn lưu lại chúc phúc của người kia. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió, cùng những thứ khác như ẩn như hiện. Cố Xu co 2 chân lại, khoanh chân ngồi trên giường. Đêm đó ta và muội muội bị chúng đuổi theo rất lâu, chỉ có trốn vào trong viện này, chúng mới dừng bước, không dám xông vào. Đầu ngón tay Tô Tân Niên khẽ động, trong mắt dần dần lộ vẻ hiểu rõ. Hắn biết người mà Cố Xu nói là ai, có tư cách cùng lão Đường Đế sánh vai, hơn nữa một câu chúc phúc có thể lưu truyền lâu như vậy, cũng chỉ có thể là người kia. Thần Tú Đại Đế, bạn cũ của lão Đường Đế. Thần Tú Đại Đế từng trong Cố phủ một thời gian, cho nên ngài đã để lại một câu chúc phúc. Mà những thứ như Khô Lâu Phấn Hồng và Bạch Cốt Nhân bì kia, ở bên ngoài viện tử đã nhận ra lời chúc phúc của thần Tú Đại Đế, cho nên mới không dám tự tiện bước vào. Có lẽ đêm đó trên đường phố thành Trường An, có 2 tiểu nha đầu lão đảo, dìu dắt nhau chạy rất lâu. Nhưng đi theo sau lưng các nàng là Khấp Huyết Quán Âm, Phật Thi Dạo Phố, Bách Quỷ Dạ Hành cùng Thịt Nát Xương Đỏ, 4 loại tai ách đến cực điểm. Vậy 4 loại vật tai ương này ngay cả thánh nhân bình thường cũng phải da đầu tê dại. Vì sao lại đi theo sau lưng 2 tiểu nha đầu còn chưa tu hành? Tô Tân Niên nhớ tới cái sẻn của Cố Xu đêm qua, cũng nghĩ ra một khả năng. Nếu như đêm hôm đó, 2 tiểu nha đầu xông vào một cấm địa lăng mộ không ai biết sau núi Trường An, đánh thức 4 loại vật tai ách thủ mộ cho thần Tú Đại Đế, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Về phần các nàng làm như thế nào, còn có vì sao Khô Lâu Phấn Hồng và Bạch Cốt Nhân vì sau này lại đi theo 2 người, đến tận giao trì thánh địa? Tô Tân Niên cho rằng, chắc là bởi vì một con quái vật lông đỏ. Trong 2 vị tiểu thư của Cố gia có 1 người là người xuyên việt, từ khi còn rất nhỏ, bên cạnh nàng ta đã có một con quái vật lông đỏ mà người khác không thể nhìn thấy. Xông vào lăng mộ của thần tú đại đế, quái vật lông đỏ làm kinh động bốn loại vật tai ếch, dẫn tới khô lâu và bạch cốt nhân bì, khiến chúng nhìn chằm chằm vào chủ nhân của quái vật lông đỏ. Nghĩ như vậy, thần tú đại đế dường như đối với người xuyên Việt và quái vật lông đỏ cũng có một loại chấp niệm khó nói rõ. Có lẽ trước khi thần tú đại đế băng hà, đã xảy ra chuyện gì mà người ngoài không hề hay biết. Chỉ có đi vào trong lăng mộ, mới có thể vén lên bức màn bí mật cuối cùng này. Ý của tiểu thư là, chỉ cần chúng ta không mở cửa, chúng sẽ không xông vào, đúng không? Tô Tân Niên nhìn những bàn tay xương và bóng đen bò lên từ cửa sổ và ngoài cửa, không khỏi quay đầu nhìn Cố Xu. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, đây là kinh nghiệm nhiều năm của ta. Cố Xu trả lời chắc nịch, nhưng Tô Tân Niên lại bất giác giật giật khóe mắt. Vậy tiểu thư trùng chăn kín mít là có ý gì? Dưới lớp chăn được bọc kín, một cái đầu nhỏ lặng lẽ thò ra. Cố Xu liếc nhìn cốt thủ quỷ ảnh ngoài cửa sổ, cười khang, ta vẫn sợ, nhiều năm như vậy vẫn không quen. Hơn nữa ngươi chưa từng nghe nói sao, chỉ cần trốn dưới chăn, quỷ quái sẽ không thể vén chăn hại ngươi. Cố Xu vừa nói, vừa rụt đầu và chân vào trong chăn, giọng ồm ồm bổ sung một câu, chăn là kết giới an toàn nhất, đây là chuyện kiến thức thông thường, nếu không ta bảo ngươi mang chăn đến làm gì. Nhưng nàng không nhìn thấy, sau khi Cố Xu nói xong câu đó, thiếu niên ngồi trên ghế trúc kia đột nhiên trầm mặt. Mí mắt hắn khẽ động, mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên, hỏi, câu này, tiểu thư nghe ai nói? Trong phòng yên tĩnh một lát. Là muội muội ta, Cố Tịch nói với ta. Âm ngoài cửa sổ tiếng sấm chớp đột nhiên vang lên. Trong phòng, một thiếu niên tuấn tú trầm mặt một lát, sau đó cầm chăn lên. Trùng kín đầu mình. Khi trời còn chưa tối hẳn, Cố Bạch Thủy ngồi trên ghế trong tiệm ô, nhìn cái bàn bên cạnh, lặng im không nói. Ngoài cửa tiệm, người đi trên đường vội vã, nước mưa thấm vào đá xanh trên đường, mang đến cho thành Trường An chút mát mẻ. Cố Bạch Thủy lại cảm thấy có phần lạnh lẽo không tên. Bức màn trong tiệm bị vén lên. Bà chủ tiệm ô thành thục, dịu dàng, mỉm cười, đưa tay dắt Cố Tịch từ trong đi ra. Cố Tịch ôm hai cây dù giấy dầu, một cây màu hồng phấn, một cây màu trắng tuyền. Dì nhỏ, vậy con đi đây. Được, đi đường cẩn thận. Cuộc nói chuyện giữa bà chủ và Cố Tịch rất đơn giản, dứt khoát, không hàn huyên gì. Họ chỉ gật đầu với nhau, rồi tiễn nhau ra cửa tiệm. Cố Bạch Thủy đã sớm đứng dậy khỏi ghế, im lặng chờ ở cửa. Nhưng ánh mắt của hắn lại luôn phiêu diêu bất định, lướt trên những bức tường gỗ lê xung quanh tỷ mô. Chương 112, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 112 trên tường treo rất nhiều ô giấy dầu với hình dạng khác nhau. Có những chiếc ô còn rất mới, như vừa mới làm xong, bề mặt nhẵn bóng lạ thường. Có những chiếc ô đã cũ kỹ, dường như đã qua một thời gian rất dài, có phần nhăn nheo. Ánh mắt Cố Bạch Thủy quét qua tất cả những chiếc ô trong tiệm, như đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn nấp trong đó. Thực ra hắn đang tìm một tấm da người. Chiếc bàn bày đầy ô giấy dầu trong tiệm giống hệt chiếc bàn trong phòng Cố Bạch Thủy, ngay cả vết nứt nhỏ cũng hoàn toàn trùng khớp. Chiếc bàn của hắn đã biến mất cùng với tấm da người tối qua. Vì vậy, Cố Bạch Thủy cho rằng tấm da người đó đang được giấu trong tiệm ô này, có lẽ đã biến thành một chiếc ô không đáng chú ý. Nhưng bà chủ tiệm ô dịu dàng, nhiệt tình đã tiễn ra đến cửa, Cố Bạch Thủy đành phải thu lại ánh mắt, đi theo sau Cố Tịch, chậm rãi bước ra khỏi mái hiên. Chuyện này không thể vội vàng, sau này có thời gian sẽ quay lại dò xét sau. Mưa bụi lất phất rơi trên vai, bà chủ tiệm ô tựa vào cửa dưới mái hiên, mỉm cười nhìn hai người trẻ tuổi dần dần đi xa trong màn mưa. Sau đó, nàng đóng cửa tiệm lại, sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh, lạnh lùng. Mí mắt bà chủ khẽ động. Nàng đưa một ngón tay trắng nõn, thon dài từ trong tay áo ra, sờ vào gáy mình. Tiểu thư, trời mưa rồi. Cố Bạch Thủy đi trên con đường đá, nhắc nhở một câu. Cố Tịch không có phản ứng gì, chỉ gật đầu đáp, ta biết. Tiểu thư có ô? Ừ, ta biết. Vậy sao không mở ô ra? Vẻ mặt Cố Bạch Thủy có phần bất đắc dĩ, hai người bọn họ đội mưa đi trên đường. Người qua đường vội vã. Chỉ có hai người trẻ tuổi này là không mở ô. Càng kỳ lạ hơn là, trong lòng Cố Tịch rõ ràng ôm hai cây ô, nhưng lại không muốn mở ra. Mưa rơi tí tách trên vầng trán trắng nõn, sạch sẽ của thiếu nữ, chảy xuống khóe mắt, theo đường cong của khuôn mặt nhỏ xuống cằm. Thiếu nữ vẫn rất bình tĩnh, mí mắt khẽ động, nhưng lại không muốn nói gì. Thiếu niên bên cạnh cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng một tay che trên đầu, mong sao trông không quá thảm hại. Hai người trẻ tuổi đi rất lâu trên đường, lần này Cố Tịch dẫn đường. Theo hướng đi thì dường như nàng không định quay về Cố phủ, nhưng Cố Bạch Thủy luôn cảm thấy dường như nàng không biết mình muốn đi đâu. Thiếu nữ áo trắng ôm hai cây ô, chậm rãi đi trong màn mưa. Thiếu niên áo xanh đi theo sau, nhìn mũi ô và mặt ô trong lòng thiếu nữ, khẽ chớp mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì. Liệu có phải ở trên hai cây ô này không? Đây là điều Cố Bạch Thủy đang nghĩ. Nhưng không lâu sau, thiếu nữ áo trắng đi phía trước đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu, khẽ hỏi, người muốn che ô không? Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, nhưng cũng cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối, bèn gật đầu. Vậy ngươi chọn một cây đi, màu đỏ hay màu trắng? Cố Tịch dường như đột nhiên trở nên hào phóng, hai tay cầm hai cán ô, đưa cho thiếu niên tàn nhang kia. Cố Bạch Thủy lại khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng bảo mình chọn một cây ô? Hay là bảo mình chọn ra tấm da người từ hai cây ô này? Cố Tịch liếc nhìn Cố Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rồi thăm dò hỏi, vậy tiểu thư thích cây nào? Cố Tịch suy nghĩ một chút, rồi rụt cây ô giấy dầu bên tay phải lại. Ta thích màu trắng. Cố Bạch Thủy thản nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy. Cây ô giấy dầu màu trắng. Tiểu thư, ta thấy hôm nay người có thể thử màu đỏ. Cố Tịch ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thiếu niên một cách kỳ lạ, rồi không để ý lắm, gật đầu. Vậy ngươi dùng màu trắng. Nàng đưa cây ô giấy dầu màu trắng cho Cố Bạch Thủy, xoay người tiếp tục đi dọc theo con phố. Mà ở phía sau nàng, thiếu niên nhận được cây ô giấy dầu bắt đầu lật qua lật lại, giày vò nó. Từ xương ô đến mặt ô, hắn nắn bóp trong ngoài, thậm chí cuối cùng còn dùng răng cắn mấy cái. Nhưng cuối cùng vẫn phát hiện, đó chỉ là một cây ô giấy dầu bình thường, không có gì khác lạ. Cố Bạch Thủy thất vọng thở dài, rồi nhanh chóng đuổi theo thiếu nữ phía trước. Dọc theo con đường nhỏ, hai người trẻ tuổi đi ra khỏi thành Trường An. Họ đi qua một khu rừng trúc rậm rạp, dừng lại ở ven một hồ nước rất trong xanh, yên tĩnh. Mưa bụi lất phất rơi xuống mặt hồ, tạo thành từng vòng sóng lan ra. Hồ này rất nổi tiếng ở thành Trường An, tên là Hồ Thái Sinh. Bên cạnh hồ còn có một tòa lầu cát có mái hiên cong vút, là Bắc Du Cát. Nhưng Bắc Du Cát là lầu cát của hoàng thất, không bao giờ mở cửa cho người ngoài. Cố Tịch dừng bước bên hồ, Cố Bạch Thủy lão đảo đi tới từ phía sau, tay cầm cây ô. Cố Tịch quay đầu lại nhìn hắn, sao không che ô? Chương 113, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 113. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, kéo cổ áo mình lên, ướt hết rồi. Cố Tịch cong môi cười, Cố Bạch Thủy cũng bất đắc dĩ cười theo. Trời dần tối, trong Bắc Du Các phía xa đã thắp lên ánh nến ấm áp. Hai người trẻ tuổi tìm một đình nghỉ mát không người bên cạnh rừng trúc để trú mưa. Thiếu niên đập đập cây ô trong tay, còn thiếu nữ thì ngẩn người nhìn ra giữa hồ. Cố Bạch Thủy luôn cảm thấy Cố Tịch hôm nay có gì đó không giống với lần đầu tiên hắn gặp nàng. Dường như nàng, cũng luôn không giống nhau. Tiểu thư có tâm sự, thiếu nữ áo trắng bên cạnh đình khựng lại một chút, rồi gật đầu. Có. Có thể nói với ta không? Cố Tịch quay đầu lại nhìn thiếu niên, Cố Bạch Thủy nhún vai, thật ra miệng ta rất kín, chuyện không nên nói ta sẽ không bao giờ nói. Cố Tịch không để ý đến hắn nữa, mà xoay người tiếp tục nhìn mưa bụi bay trên mặt hồ. Ánh mắt Cố Bạch Thủy chuyển sang, nhìn cây ô giấy dầu màu đỏ khác đang dựa vào cột đá, trong lòng bắt đầu rụt rịch. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động, thì đột nhiên nghe thấy thiếu nữ đang quay lưng về phía mình nói, Giao Trì Thánh Địa đã định cho ta một mối hôn sự. Hả? Cố Bạch Thủy hơi ngẩn người, theo bản năng hỏi lại. Hôn sự? Ừ, là một người ta chưa từng gặp bao giờ. Cố Tịch khẽ nâng mi mắt, nhìn những gợn sóng trên mặt hồ xa xa, khẽ mím môi. Nhưng ta nghe nói, hắn đột nhiên bị điên rồi. Thiếu niên tàn nhang trong đình khẽ nhíu mày, sao nghe có vẻ quen quen? Giao Trì muốn tiểu thư gả cho một kẻ chưa từng gặp mặt. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy có phần kỳ quái. Xem ra thoáng chốc nhớ tới chuyện tiểu sư muội từng nói với mình. Ừm. Cố Tịch gật đầu. Vậy tiểu thư thấy thế nào? Ta. Cố Tịch do dự một chút, rồi khẽ lắc đầu, ta chưa từng xuất giá, không biết. Thật mới lạ. Cố Bạch Thủy có phần cạn lời, như hắn đã từng cưới ai vậy? Hơn nữa thiếu nữ áo trắng trong lương đình mới 17 tuổi, chưa từng xuất giá chẳng phải là chuyện bình thường à? Nhưng ngay sau đó, Cố Bạch Thủy chợt khựng lại. hắn đột nhiên nhận ra điểm bất thường trong lời nói của Cố Tịch, hàm ý chưa từng xuất giá. Có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Tiểu thư, vậy người đã từng... Cố Bạch Thủy nhất thời không biết nên nói thế nào. Đã từng yêu đương chưa? Cố Tịch dường như biết hắn muốn hỏi gì, rất bình thản nói ra một câu như vậy. Chưa, ta chưa từng yêu đương. Quả thực là chưa từng. Rừng trúc ngoài đình lay động, tiếng mưa bất chợt lớn hơn. Thiếu niên trong đình đột nhiên im lặng, cúi đầu nhìn chiếc ô giấy dầu trong tay. Bóng cột đá che khuất khuôn mặt hắn, không rõ biểu cảm. Cố Tịch nhìn mặt hồ và sóng nước, có phần bất đắc dĩ, cũng có phần bâng khuâng. Nàng không biết phải nói rõ thế nào với thiếu niên tàn nhang có vẻ hơi ngốc nghếch kia. Nói rằng mình thực ra là một học sinh cấp 3 ở thế giới khác. Vừa thi đại học xong, trên đường đi mua trà sữa thì bất cẩn xuyên không đến thế giới này. Hai chữ xuyên không đối với tên ngốc kia mà nói, chắc là cũng rất khó hiểu. Dù sao thế giới này không có nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình xuyên không như vậy. Ai biết xuyên không là gì chứ? Cố Tịch thực ra có phần tủi thân và chua xót, hơn nữa nàng cảm thấy mình có lý do và lập trường để tủi thân. Đời trước nàng ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ học hành, chưa từng yêu đương. Đời này hay rồi, đầu thai vào nhà quý tộc công tước, gia nghiệp lớn, gia quy cũng lớn. Còn chưa kịp phản ứng, một đêm nọ liền gặp một đám đồ vật khủng khiếp, từ sau núi đuổi thẳng về nhà. Sau đó nàng và tỷ tỷ bị sư tỷ đưa đến giao trì làm tiên nữ. Nhưng những thứ kia cũng theo tới. Âm hồn bất tán, theo suốt 3 năm. Sư tỷ nói các tiên sinh trong cấm khu am hiểu đối phó những thứ này, muốn nàng đính ước với tam tiên sinh nào đó. Đây là xung hỷ à? Hay là mê tín phong kiến? Dù sao Cố Tịch không muốn, ai biết tam tiên sinh kia trông thế nào? Nhỡ còn không đẹp bằng tên gác cổng nhà mình, chẳng phải nàng chịu thiệt lớn à? Xuyên không có một điểm không tốt, chính là luôn có trưởng bối thích định hôn lung tung, không hề tôn trọng ý kiến của mình. Cố Tịch biểu môi, nhìn đám mây đen kỳ quái trên trời, có phần nhớ kẹo bông và kem. Thực ra khi còn nhỏ nàng không phải không thích nói chuyện, mà là nghe không hiểu, học không được cách nói chuyện. Đợi đến khi lớn, nàng không dám nói nhiều với người khác. Bởi vì có một tấm da người, luôn đi theo bên cạnh nàng. Tiểu thư, ta thấy nếu người không muốn xuất giá, người có thể thương lượng với đối phương một chút. Thiếu niên tàn nhang im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, nghiêm túc nói. Biết đâu đối phương không muốn cưới ngươi? Không muốn cưới ta? Cố Tịch nghiêng đầu, nhìn thiếu niên, chân thành hỏi, tại sao lại không muốn cưới ta? Chương 114, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 114. Cố Bạch Thủy bị hỏi khó, nhất thời không biết trả lời thế nào. Là vì ta không đủ xinh đẹp à? Cố Tịch chớp mắt, dường như chỉ đơn thuần muốn hỏi vấn đề này. Thiếu niên im lặng. Bởi vì Cố Tịch thực sự rất đẹp, mày thanh mắt tú. Dung mạo tinh xảo, là vẻ đẹp không thể chê vào đâu được. Ngoài việc đôi khi hồ đồ, thiếu nữ này dường như không có khuyết điểm gì. Thậm chí không hề quá lời khi nói, Cố gia tam tiểu thư là nữ nhân mà thiếu niên quen biết, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hơn nữa không phải hạng 3. Đương nhiên, lời khen này nếu từ miệng Cố Bạch Thủy nói ra, không có ý nghĩa gì. Bởi vì cả đời này hắn cũng chỉ quen 3 nữ nhân. Một tiểu sư muội, một kẻ ăn mày, và Cố Tịch. Hắn chỉ biết trong mắt người ngoài, tiểu sư muội nhà mình rất xinh đẹp. Mà theo góc nhìn của hắn, Cố Tịch và tiểu sư muội xinh đẹp như nhau. Cố Bạch Thủy đột nhiên nhíu mày, nghĩ ra logic để giải quyết vấn đề này. Suy ra, Cố Tịch rất xinh đẹp. Nhưng như vậy, Cố Bạch Thủy lại có phần do dự. Tiểu thư, dung mạo đẹp hay không, thực ra không quan trọng đến thế. Đúng vậy, ta biết. Cố Tịch nghiêm túc gật đầu, mỉm cười ngây thơ. Ta có xinh đẹp hay không thì liên quan gì đến người kia? Dựa vào đâu ta xinh đẹp thì người kia phải cưới ta? Dựa vào đâu ta nhất định phải gả cho hắn? Cố Bạch Thủy bị những lời này làm cho choáng váng. Nhưng ít nhất hắn hiểu rõ một điều, Cố Tịch không muốn gả cho tam tiên sinh kia. Vậy nàng muốn gả cho ai? Không đúng, thiếu niên tàn nhang lắc đầu, suy nghĩ lệch lạc, đây không phải vấn đề quan trọng. Mình muốn hỏi gì nhỉ? Bóng đêm ngoài đình dần dày đặc, ánh đèn trong Bắc Du các phía xa cũng trở nên ảm đạm. Nhưng mưa ngoài đình càng lúc càng lớn, hai người trẻ tuổi dường như không thể về phủ. Cố Bạch Thủy trong đình vẫn chăm chú nhìn chiếc ô giấy dầu màu đỏ, hắn nhìn không chớp mắt. Dường như màn đêm vừa buông xuống, chiếc ô đó sẽ biến thành một tấm da người nhe nanh múa vuốt lao về phía hắn. Cố Tịch ngồi trên lan can rộng quanh đình, khoanh tay ôm gối, nhìn màn đêm ngẩn ngơ. Trong đình đá im lặng một hồi lâu, thiếu nữ thất thần đột nhiên hoàn hồn, khẽ hỏi một câu kỳ lạ. Cố Tam. Hửm. Ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi có một cuộc đời hoàn toàn khác, sẽ thế nào không? Cố Bạch Thủy ngẩn người, rồi lắc đầu, ta không hiểu. Cố Tịch khịt chiếc mũi thanh tú, nói, ví dụ như ta, có đôi khi ta nghĩ, nếu ta không phải Tam tiểu thư của Cố gia, mà là con gái một gia đình bình thường thì sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt có phần khó hiểu, làm Cố gia tiểu thư không tốt à? Không phải không tốt. Thiếu nữ trên lan can nghiêng đầu, nhìn bầu trời xa xăm lẩm bẩm, ta chỉ là tò mò thôi. Có lẽ trong nhà đó, ta không phải đại tiểu thư ngậm thì vàng sinh ra, nhưng người nhà ta vẫn dùng phương thức của họ, vừa bình thường lại vừa long trọng yêu thương con gái mình. Trong đình, thiếu niên đột nhiên đứng sững tại chỗ, im lặng hồi lâu không nói. Tiểu thư, mưa vẫn rất lớn, vậy đêm nay không về nữa. Thiếu niên gật đầu, khóe mắt liếc qua, thân thể bỗng đông cứng. Hắn nhìn hình dáng màu đỏ im lìm trong rừng trúc đêm mưa, cổ họng chuyển động, nhưng không phát ra âm thanh nào. Vật kia ngoái đầu, lông đỏ nhỏ nước, con ngươi đỏ ngầu. Nó cũng đang nhìn hắn. Đêm nay, Trường An thành đổ một trận mưa lớn. Bầu trời đêm trầm mặc như một tấm vải đen tuyền, bao trùm lấy tòa cổ thành. Mây đen vần vũ trên cao, dày đặc như thể sắp đổ sụp xuống. Rừng trúc và bóng cây vặn vẹo cuồng loạn trong cơn mưa gió, ngoài đình, mưa rơi xối xả xuống mặt hồ, tựa như nước sôi sùng sục. Thiếu niên với những vết tàn nhang trên mặt lặng lẽ nhìn về phía rừng sâu, nơi có một bóng hình mờ ảo. Trong khoảnh khắc, hắn ngỡ như mình đã quay về một đêm nào đó ở Lạc Dương Thành. Người đang nhìn gì vậy? Một thiếu nữ khác trong đình cất tiếng hỏi. Cố Bạch Thủy khẽ chớp mắt, rồi đáp, mưa lớn thật. Thiếu nữ gật đầu, phải. Vậy nên những kẻ vốn định làm việc đêm nay chắc cũng sẽ nghỉ ngơi. Cố Bạch cúi đầu, nhìn chiếc ô giấy dầu màu đỏ trong tay. Khẽ cười. Đêm nay mưa lớn, vậy nên tấm da người kia cũng được nghỉ. Đại tiểu thư Cố gia từng nói, nàng và muội muội từ 3 năm trước đã luôn bị 2 thứ quỷ dị đáng sợ đeo bám. Hồng phấn khô lâu theo Cố Xu, bạch cốt nhân bị bám lấy Cố Tịch. Nhưng không rõ có phải vì đêm nay mưa quá lớn hay không, mà tấm bạch cốt nhân bị kia dường như đã trốn việc. Thiếu niên tàn nhang và thiếu nữ áo trắng trong đình không đợi được nó, mà lại gặp con quái vật lông đỏ lặng ngắt như tờ trong rừng trúc. Còn về việc con quái vật lông đỏ kia là của ai? Màn mưa quá dày, chẳng ai nhìn rõ được. Chương 115, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 115 là lão hồng mau từ trong cấm địa của đại đế đi ra. Hay là con quái lông đỏ bí ẩn của chính Cố gia tiểu thư? Điều đó còn tùy thuộc vào việc đêm nay trong đình có ai gặp chuyện hay không? So với Cố Tịch và Cố Bạch Thủy bị mưa lớn nhốt trong đình, thì một viện khác của Cố phủ náo nhiệt hơn nhiều. Hết cổ khô lâu đỏ này đến cổ khô lâu đỏ khác trèo qua tường viện, bất chấp mưa lớn tầm tã, dẫm lên bùn đất đen ngòm. Chúng kéo lê thân xác nặng nề, gõ cửa phòng ngủ chính. Những dấu tay máu in trên khung cửa, để lại vết móng vuốt ướt át. Cố Xu cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng động hỗn loạn quỷ dị bên ngoài, cũng nhíu mày khó hiểu. Đêm nay sao lại ồn ào đến vậy? Trong 3 năm qua, mỗi đêm nhiều nhất cũng chỉ có 3 cổ khô lâu tìm đến. Nhưng hôm nay có vẻ không ổn. Sao tiếng động bên ngoài lại ầm ĩ quá mức như vậy? Hay là do mưa gió quá lớn, thổi cửa sổ kêu có két? Hay là đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết? Phật! Không để Cố Xu kịp nghĩ ngợi, một bàn tay xương xẩu dữ tợn đã xuyên thủng giấy dán cửa sổ, không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lão. Cố Xu ngơ ngác thò đầu ra khỏi chăn. Bàn tay xương kia cứ thế xé toạc giấy dán cửa. Ngang nhiên để lộ toàn bộ hình hài đáng sợ của cổ khô lâu bên ngoài. Và phía sau nó, hết cổ khô lâu này đến cổ khô lâu khác trèo qua sân, lão đảo tiến lại gần trong cơn mưa như trút nước. Cố Xu thậm chí còn thấy một cổ khô lâu yếu ớt bị gãy cả xương chân, nhưng vẫn cố lết thân xác về phía cửa sổ duy nhất. Đêm qua, có một nhị sư huynh tái máy, đứng ở cửa sổ đẩy cửa ra cho một cổ khô lâu. Đó là lối vào duy nhất của căn phòng này mở ra cho chúng. Gần như cùng lúc, những bóng khô lâu vốn đang vây quanh các cửa sổ khác của phòng ngủ chính cũng ngừng gõ cửa. Chúng như bị cánh cửa sổ bị xé toạc kia thu hút, cùng nhau đổ xô về phía đó. Trời đất ơi! Cố Xu há hốc miệng, ngây người nhìn căn phòng an toàn của mình sắp bị khô lâu chiếm đóng. Đầu óc nàng lúc này cũng có phần rối bời. Chẳng phải tối qua thiếu niên kia nói không có chuyện gì xảy ra? Chẳng phải hắn đã ngủ yên ổn cả đêm mà? Vậy mà nàng còn cẩn thận, đêm đầu tiên tìm người thử xem căn nhà cũ này còn có tác dụng trừ tà hay không? Sao thế này? Đêm nay hết hạn rồi à? Cố Su liếc nhìn thiếu niên vẫn đang thành thật dùng chăn che kín đầu, có phần do dự. Lúc này, nửa thân trên của một cổ khô lâu đã thò vào trong cửa sổ, nước mưa trên xương cốt nó nhỏ xuống sàn nhà sạch sẽ, lẫn theo một vệt máu đỏ. Mà thiếu niên ngồi trên ghế trúc kia hoàn toàn không hay biết gì, vẫn trùng chăn kín mít, cò ro trong góc, thấp thỏm chờ trời sáng. Cố Su nghĩ vậy, ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Thiếu nữ trên giường vung tay, ném chăn xuống đất, rồi nhẹ nhàng lướt về phía cửa sổ. Cổ khô lâu thò nửa người vào phòng cứng đờ ngẩng đầu lên. Bàn tay trắng nõn đặt lên ngực nó, chỉ trong nháy mắt, cổ khô lâu đã bị đánh bay ra ngoài. Tứ chi rời rạc, xương cốt vỡ vụn. Cố Su thu tay về bên cửa sổ, cũng sững sờ tại chỗ. Nàng ra tay nặng đến vậy à? Nàng chỉ muốn đẩy cổ khô lâu ra thôi, sao nó lại bay xa đến thế? Cổ khô lâu gặp ở giao trì thánh địa rất khó đối phó, đào thương bất nhập, thuộc pháp không xâm, xương cốt còn nặng như núi. Sao con khô lâu đêm nay lại yếu ớt như thể được chấp vá tạm bợ vậy? Tại cửa sổ, từng cổ khô lâu đỏ vẫn tiếp tục lao tới. Nhưng thiếu nữ bên cửa sổ một thân chính khí, tay thoăn thoắt, đánh bay 2-3 cổ khô lâu ra xa mấy trượng, phải rất lâu sau chúng mới có thể gượng dậy. Khô lâu đêm nay yếu ớt đến bất ngờ, vị đại tiểu thư Cố gia này cũng trở nên oai dũng lạ thường. Ngay cả Tô Tân Niên đang trùng chăn giả vờ như không có chuyện gì cũng hơi nghi hoặc nhíu mày. Hắn thật không ngờ, Cố Su lanh lợi kia lại có thể vì hắn mà đứng chắn ở cửa sổ, một mình đối mặt với những cổ khô lâu hung tợn bẩn thỉu kia. Nghĩ đến đây, vị nhị sư huynh trước nay chưa từng có phần lương tâm nào, trong lòng lại dâng lên một tia áy náy hiếm hoi. Có, nhưng không nhiều. Không nhiều, nhưng quả thật là có. Dù sao thì những cổ khô lâu kia cũng là do hắn tối qua tấy máy thả vào, nếu không cũng chẳng đến nỗi tạo thành cục diện này. Nhưng chút cảm xúc hiếm hoi đó chỉ tồn tại trong lòng Tô Tân Niên được vài hơi thở ngắn ngủi, rồi tan biến. Không phải vì hắn vô sĩ lạnh lùng, mà là vì hắn phát hiện. Thiếu nữ chính khí lẫm liệt bên cửa sổ, sau khi đánh bay 2 cổ khô lâu, liền thoăn thoắt nhảy ra ngoài cửa sổ, rồi quay đầu chạy về phía tường. Chương 116, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 116 không chút do dự, không chút dây dưa. Tô Tân Niên ngẩn người, khô lâu trong sân khựng lại một nhịp. Một cô nương nhẹ nhàng lướt qua đầu tường, rồi biến mất trong màn mưa đêm. Trong sân tối tăm, chỉ còn lại một đống khô lâu đỏ, và thiếu niên trùng đầu im lặng trong phòng. Cố Su đã bỏ chạy, rất dứt khoát, không hề ngoảnh đầu lại. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Đó là lựa chọn của nàng. Đối với thiếu niên đang có tâm trạng phức tạp trong phòng, nàng chỉ có thể nói là có phần xin lỗi. Tuy không nhiều, nhưng quả thật là có. Trong phòng, vị nhị sư huynh đã từng bị một nữ tử đâm sau lưng, vẻ mặt không chút biểu cảm kéo chăn xuống. Tất cả khô lâu ngoài cửa sổ cứng đờ quay đầu lại, nhìn thánh nhân trẻ tuổi nhất của nhân tộc trong phòng, từ từ đứng dậy khỏi ghế. Im lặng, có vài cổ khô lâu lùi lại mấy bước, cánh tay vốn đã bị vặn vẹo lung lay càng thêm chực gãy. Tuy chúng không có ý thức mà chỉ có bản năng, nhưng những chuyện xảy ra đêm qua vẫn còn quá ấn tượng. Rồi, người trong phòng đột nhiên bật cười. Cười rất thoải mái, thậm chí khóe mắt còn ương ướt. Tất cả khô lâu trong sân, đều chết trong tiếng cười của thánh nhân trẻ tuổi. Lúc rạng sáng, cửa viện bị đẩy ra. Hai bóng người hữu khí vô lực từ bên ngoài trở về. Đội mưa, gắng gượng bước đi, toàn thân ướt sũng. Cố Tịch ôm hai cây dù giấy dầu, từng bước trở về phòng mình. Nàng đẩy cửa phòng ra, nhưng lại xoay người, ra hiệu cho thiếu niên tàn nhang ở cửa phòng bên. Nàng muốn dùng cháo nóng, thêm trứng, thêm thịt. Cố Bạch Thủy cũng ướt sũng, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của thiếu nữ. Hắn nghĩ, nếu lát nữa hắn mang cho nàng bát nước sương đặt trước cửa, liệu có bị mắng té tát chăng? Thiếu niên tàn nhang nhướng mày, im lặng gật đầu. Chưa từng bị mắng, cũng đáng để thử. Cố Bạch Thủy biết rõ chuyện đã xảy ra với Cố Tịch. Không biết từ khi nào, có lẽ từ trước khi mưa đêm qua, trong cơ thể nàng không còn chút linh lực nào. Nàng như mắc bệnh, yếu ớt như một phàm nhân. Khi trời mưa không thể thi triển tỳ thủy chú, dầm mưa suốt đêm, giờ đây suy yếu đến mức không còn sức để nói. Tu đạo giả nhiễm phong hàn. Chuyện này quả thực hiếm thấy. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian rời khỏi Cố phủ, nàng đã gặp phải thứ gì kỳ quái? Cố Bạch Thủy nghĩ không thông, bèn trở về phòng, lau qua người rồi thay bộ đồ khô ráo. Chỗ bàn gỗ vốn trống không, nhưng Cố Bạch Thủy không để ý, xoay người cầm ô rời khỏi viện. Một khắc sau, hắn trở về với một liễn cháo thịt nóng hổi. Cốc cốc. Cố Bạch Thủy gõ cửa phòng chính, không ai đáp. Một lúc sau, cửa phòng mới hé mở, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn thò ra. Cố Bạch Thủy đưa liễn cháo, tiện tay đưa thêm một chiếc thìa nhỏ. Thiếu nữ trong phòng nhận lấy, không quên giơ ngón tay cái với hắn. Cửa phòng chậm chậm khép lại. Thiếu niên Tàn Nhang đứng trước cửa im lặng hồi lâu, sau đó quay về gốc liễu già quen thuộc. Hắn lấy từ trong hốc cây ra một con dao khắc nhỏ tinh xảo, im lặng một lát, rồi cầm tượng gỗ lên, tiếp tục công việc còn dang dở. Phía chân trời, mây trắng dần chuyển màu. Ánh ban mai dịu mát rải xuống phố cổ và sân viện. Một thiếu nữ co ro trong phòng, im lìm hút cháo, một thiếu niên ngồi dưới gốc cây, chuyên tâm khắc tượng gỗ. Họ không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra ở một viện khác đêm qua, chỉ tập trung làm việc của mình. Sân viện yên ả, mưa bụi mát lành. Vụn gỗ bay lả tả, dưới bàn tay sạch sẽ, vững vàng của thiếu niên, một bức tượng gỗ tinh xảo dần thành hình. Đây là một lão ăn mày đầu bù tóc rối, giấu mặt dưới mái tóc rối bù. Ánh mắt lão xuyên qua mớ tóc khô khốc, nhìn trộm thế giới bên ngoài với vẻ kỳ dị. Khối gỗ này đã có khuôn mặt rõ ràng đầu tiên. Cố Bạch Thủy chăm chú nhìn tượng gỗ vài lần, rồi cất vào lòng, tiếp tục khắc bức tiếp theo. Bức tượng tiếp theo là một người đàn ông trung niên nho nhã, quý phái. Đôi mày hiền hòa, phong thái tao nhã, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa thái độ lạnh lùng khó nhận ra và một chút điên cuồng được che giấu kỹ lưỡng. Cơ gia chủ tuổi trẻ tài cao, quả là một người thích mạo hiểm. Thiếu niên Tàn Nhang cúi đầu, khóe miệng thoáng hiện ý cười nhạo báng. Là con quái vật lông đỏ sau lưng ngươi cho ngươi tự tin nha. Từng khối gỗ dần thành hình dưới bàn tay Cố Bạch Thủy, động tác càng thành thục, tốc độ khắc tượng của hắn càng nhanh. Giữa trưa, dưới gốc liễu đã bày 40-50 tượng gỗ hình thù khác nhau. Lúc này, cửa phòng chính được mở ra từ bên trong. Cố Tịch mặc áo ngủ trắng, ngáp dài, mắt lờ đờ bước ra. Nàng vươn vai đón gió, rồi cảm thấy da đầu hơi ngứa, bất giác đưa tay gãi sau gáy. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, Cố Tịch nheo mắt cười. Hắn không nói, vì đang bận việc. Chương 117, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 117. Nàng không nói, vì cảm thấy mình bị cảm, cổ họng khô rác. Sân viện tĩnh lặng. Thiếu nữ mặc áo ngủ trắng đi đến dưới gốc liễu, lần này có vẻ hứng thú, nhìn kỹ hơn vài lần. Cố Bạch Thủy vẫn thản nhiên, như khúc gỗ tiếp tục khắc những bức tượng của mình. Một lát sau, Cố Tịch vỗ vai hắn. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ rảnh rỗi khoa tay múa chân loạn xạ. Cố Bạch Thủy đoán nàng muốn khen tay nghề của mình. Nhưng nàng không biết diễn đạt thế nào, hai tay khoa trương trông có vẻ buồn cười. Thiếu niên dưới gốc cây cười gượng, trong lòng thấy tiểu thư nhà mình có phần phiền phức. Cuối cùng, Cố Tịch từ bỏ thủ ngữ phức tạp, đảo mắt, chỉ vào một bức tượng gỗ rồi giơ ngón tay cái. Đơn giản, thô bạo, nhưng hiệu quả. Liễu rủ cành, bóng râm bao phủ. Trong sân viện yên tĩnh này, Cố Bạch Thủy ngồi dưới gốc cây, chuyên tâm khắc tượng gỗ. Cố Tịch hết tấy mấy cái này đến cái khác, khi thì nhìn một bức tượng gỗ chớp mắt, khi thì chọn một khúc gỗ, vẻ mặt trầm ngâm ra chiều suy tư. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy không đổi, nhưng trong lòng cũng có phần khó hiểu. Một thiếu nữ không nói nên lời, sao lại khiến hắn thấy ồn ào như vậy? Nàng không phải bị bệnh nha. Sao còn hoạt bát hơn cả ngày đầu gặp mặt? Cố gia tiểu thư lạnh lùng, kiêu ngạo lần đầu gặp mặt đâu rồi? Chẳng lẽ bệnh hồ đồ rồi à? Xế chiều, Cố Tịch không biết kiếm đâu ra một con dao khắc, bắt chước thiếu niên Tàn Nhang khắc lên gỗ. Cố Bạch Thủy liếc mắt, tìm cơ hội cất tượng gỗ, trở về phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau nhị sư huynh không đến tìm hắn, không biết đã đi đâu. Cổ họng Cố Tịch vẫn chưa khỏi, nhưng có vẻ rất hứng thú với tượng gỗ, ngồi dưới gốc liễu định tự học. Lúc này, Cố Bạch Thủy cũng đã quen với việc có thêm người bên cạnh. Thiếu nữ áo trắng ngồi bên, mở to mắt chăm chú, đôi khi không nhìn rõ chi tiết, còn không ngần ngại ghé sát đầu vào. Trán hai người trẻ tuổi chỉ cách một khe hở, mái tóc mềm mại của thiếu nữ xõa xuống cổ thiếu niên, lay động, hơi ngứa. Mũi Cố Bạch Thủy phảng phất hương hoa dành dành và đàn hương nhàn nhạt trên người Cố Tịch, ngón tay đột nhiên khựng lại, trong lòng hẫng một nhịp. Hắn ngẩng đầu, chạm vào trán thiếu nữ. Có người lặng lẽ lùi lại, có người cúi đầu cười thầm. Đêm xuống, Cố Bạch Thủy khắc xong tất cả các tượng gỗ, chỉ để lại hai khúc gỗ. Hai khúc gỗ này vốn dành cho hai vị tiểu thư, nhưng ban ngày, đã bị Cố Tịch khắc thành hai thứ kỳ quái, thảm không nỡ nhìn. Nàng nói đó là một con chó tên Tiểu Bạch, một con mèo tên Tiểu Hắc. Thiếu niên dưới gốc cây nhìn hai thứ đó hồi lâu, vẻ mặt phức tạp khó tả. Nếu nàng đã nói vậy thì cứ coi là vậy đi. Đêm khuya tĩnh mịch, phòng chính đã sớm tắt đèn. Cố Tịch mệt mỏi, vùi mình trong chăn êm, thiếp đi. Nàng không hề hay biết cửa phòng không đóng chặt, không nhìn thấy khe cửa dần mở rộng. Một bóng người lặng lẽ đẩy cửa, quay lưng về phía ánh trăng, một lát sau đến bên cạnh thiếu nữ trên giường. Thiếu nữ trên giường ngủ say, miệng hơi hé mở, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch. Bóng người kia cứ thế nằm xuống đối diện, yên lặng không một tiếng động. Nhưng Cố Tịch mở mắt, trong đôi mắt trong veo không hề có vẻ hoảng sợ, chỉ nhìn thiếu niên quen thuộc chớp mắt. Nàng không hề la hét, chỉ cười ngây ngô. Thiếu niên không nói gì, một tay bịt miệng nàng, rồi đặt một con dao khắc nhỏ lên. Từ trên xuống dưới, rạch một đường trên trán nàng. Thì ra, ở đây, ánh trăng mờ ảo, một bóng người màu đỏ không biết từ lúc nào đã đứng trong sân viện tĩnh mịch. Nó lặng lẽ nhìn thiếu niên trong phòng, rồi cử động. Sau một đêm, hai vị tiểu thư của Cố gia đều mất tích. Cùng mất tích còn có một tên hạ nhân tên là Cố Tân Niên, vốn là người hầu trong coi viện của Cố gia đại tiểu thư Cố Xu. Không ai biết bọn họ đã đi đâu, không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đêm mưa đó. Có điều, việc tiểu thư Cố gia mất tích không phải là lần đầu tiên xảy ra ở thành Trường An. 3 năm trước, vào cùng thời điểm này, hai vị tiểu thư Cố gia cũng đột nhiên biến mất trong vài ngày. Khi đó, thành Trường An xôn xao náo động, phòng ba bão táp nổi lên khắp nơi. Ngay cả bệ hạ trong hoàng cung cũng hạ chỉ, lệnh cho ngự lâm quân thủ thành cùng nhau tìm kiếm, lật tung cả thành Trường An cũng phải tìm ra manh mối và tung tích. Nhưng chỉ vài ngày sau, hai vị tiểu thư Cố gia đã tự mình trở về phủ. Hơn nữa, khi trở về, các nàng đã trở thành sư muội do Giao Trì Thánh Nữ đích thân lựa chọn. Không lâu sau, các nàng sẽ đến Giao Trì Thánh Địa, tu hành đạo pháp, cầu tiên vấn đạo. Việc các nàng mất tích cũng trở thành một bí ẩn chưa có lời giải ở thành Trường An. Chương 118, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 118 có người nói, hai vị tiểu thư Cố gia đã gặp được tiên duyên, nên mới được tiên tử Giao Trì chọn trúng. Cũng có người nói, đêm đó các nàng gặp phải tà vật đáng sợ, được tiên tử Giao Trì cứu giúp. Có rất nhiều lời đồn đại, nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán vô căn cứ. Không ai có thể ngờ rằng, sự mất tích kỳ lạ này lại tái diễn ở thành Trường An sau 3 năm. Hơn nữa, lần này có một điểm khác biệt so với 3 năm trước, đó là Cố phủ mất thêm một tên hạ nhân. Không lâu sau, thiếu niên tàn nhang trong viện của tam tiểu thư Cố Tịch cũng mất tích. Hai vị tiểu thư Cố gia và hai tên hạ nhân cứ thế đột ngột biến mất khỏi thành Trường An. Như thể bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hậu sơn thành Trường An. Rừng cây rậm rạp che khuất ánh mặt trời, sau cơn mưa lớn, đất đai trong rừng trở nên ẩm ướt. Thiếu niên tàn nhang mang theo cái túi phòng to của mình, từng bước theo sát phía sau nhị sư huynh, không nói một lời. Rạng sáng hôm nay, nhị sư huynh đột nhiên xuất hiện trong viện của Cố Tịch. Hắn không nói gì, chỉ đứng trên tường vẫy tay với Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy cũng biết rõ là thời hạn 3 ngày đã đến, nhị sư huynh muốn dẫn hắn đi trộm mộ. Nhưng trộm mộ của ai? Trộm mộ ở đâu? Hắn hoàn toàn không biết, nhị sư huynh không nói, hắn không hỏi. Tô Tân Niên ở ngoài sân chờ Cố Bạch Thủy thu dọn xong hành lý, sau đó lặng lẽ đưa hắn rời khỏi Cố phủ. Không ai có thể phát hiện ra sự xuất hiện của Tô Tân Niên, không ai thấy hắn đưa Cố Bạch Thủy ra khỏi Cố phủ. Hai người họ như những bóng ma trong suốt, qua lại không một tiếng động. Thủ đoạn của thánh nhân, quả thực không phải người thường có thể hiểu được. Đợi đến khi hai người rời khỏi Cố phủ, sân viện của hai vị tiểu thư Cố gia hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Vắng lặng không một bóng người, ngay cả một cái bóng ma không có. Tô Tân Niên dẫn Cố Bạch Thủy ra khỏi thành Trường An, xuyên qua một khu rừng trúc rậm rạp, đến hậu sơn vắng vẻ. Nghe nói hậu sơn thành Trường An từ rất lâu trước đây là cấm địa của Hoàng thất Đường quốc, không cho phép người ngoài bén mảng. Nhưng sau đó không biết vì sao, Hoàng thất không còn phái người canh giữ nữa, nên nơi này dần trở nên hoang vu. Tô Tân Niên đi đến chân núi, ngẩng đầu nhìn ngọn núi cổ kính, trầm mặc này, im lặng hồi lâu không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, hắn quay đầu lại nhìn tiểu sư đệ đang vác cái túi lớn, nhướng mày hỏi, trữ vật giới của ngươi đâu? Cố Bạch Thủy dừng bước, siết chặt cái túi trong tay, bất đắc dĩ đáp, lúc xuống núi bị sét đánh, hai cái trữ vật giới đều bị đánh nát, không còn gì cả. Ra vậy. Tô Tân Niên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn màu tím vàng sang trọng từ trong tay áo. Trên nhẫn có khắc hoa văn phức tạp, tinh xảo, trông rất quý giá. Nhưng ở giữa nhẫn lại bị Tô Tân Niên dùng một sợi dây đỏ đơn sơ xuyên qua, tùy ý đưa cho Cố Bạch Thủy. Tử Kim Long Văn Giới, một món tiểu tiên bảo đỉnh cấp. Cố Bạch Thủy rất hiểu vị nhị sư huynh tài đại khí thô này của mình, khí vận nghịch thiên, đến mức nhìn thấy một món linh khí bình thường ven đường cũng lười nhặt. Trên người hắn không có món đồ nào rẻ tiền, ngay cả sợi dây buộc tóc cũng phải là bảo cụ cực phẩm do tông sư luyện khí chế tạo. Khi nhị sư huynh ra ngoài du ngoạn, tuyệt đối là một con dê béo nhất đẳng trong thiên địa. Nhưng với tư cách là thánh nhân trẻ tuổi nhất của nhân tộc, hắn chưa từng bị ai cướp bóc. Vì vậy, Cố Bạch Thủy không khách khí, đưa tay cầm lấy sợi dây đỏ, xem xét vài lần. Lại là tín vật đính ước của vị hoàng nữ tiên tử nhà nào? Tô Tân Niên trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, sư huynh ta không phải loại người như ngươi nghĩ. Lại quên rồi phải không? Cố Bạch Thủy liếc hắn một cái, sau đó nhìn thấy một chữ Khương Thanh Tú ở vòng trong của nhẫn. Trung Châu Khương gia, sư huynh. Ồ! Nhớ ra rồi. Tô Tân Niên nhún vai, cười nói với Cố Bạch Thủy, chiếc trữ vật giới này là loại cực phẩm đỉnh cấp, chẳng qua sư huynh ta có thứ tốt hơn, nên cho ngươi đó. Hơn nữa, ẩn tính của chiếc trữ vật giới này cũng rất hợp với tiểu sư đệ. Cố Bạch Thủy ngẩn người, hỏi, ẩn tính gì? Chống sét đánh. Cố Bạch Thủy dùng chiếc trữ vật giới mà nhị sư huynh tặng để cất hành lý của mình, sau đó đi theo bóng dáng áo trắng phía trước, dần dần tiến sâu vào rừng rậm trên hậu sơn. Hai người một trước một sau, đi càng lúc càng xa trong khu rừng tĩnh mịch, âm thanh xung quanh cũng dần trở nên tĩnh lặng. Ngẩng đầu nhìn lên, tán cây rậm rạp che khuất cả bầu trời. Bóng cây rậm rạp, chim chóc sợ hãi ẩn mình. Chương 119, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 119. Cố Bạch Thủy nhìn quanh một lượt, lên tiếng hỏi, sư huynh, chúng ta đang đi đâu vậy? Tìm mộ. Tô Tân Niên trả lời rất thẳng thắn. Tìm mộ. Mộ của ai? Mộ của thần tú đại đế. Đế mộ. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, hỏi, mộ của thần tú đại đế ở hậu sơn thành Trường An. Tại sao chưa từng có tin tức nào truyền ra? Bởi vì đây là Trường An, vốn không có tu sĩ cao giai nào đến đây tìm kiếm. Tô Tân Niên nói, hơn nữa, thần tú đại đế sau khi ngộ ra cuốn đế kinh thần bí của mình vào những năm cuối đời thì biến mất, không ai biết hắn đã đi đâu, không ai biết hắn có xây dựng đế mộ cho mình hay không. Nhưng nghĩ lại cũng rất hợp lý, thần tú đại đế vốn là bạn chí cốt của Đường đế, những năm cuối đời lựa chọn quy về thiên địa ở hậu sơn thành Trường An, cũng là một lựa chọn hợp tình hợp lý. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy làm sao sư huynh biết được lăng mộ của thần tú đại đế ở đây? Tô Tân Niên khựng lại một chút, bình tĩnh đáp, tối hôm trước ta đi theo một người đến hậu sơn. Cố Xu. Vậy nàng đâu? Tô Tân Niên lắc đầu, không biết. Không biết, Cố Bạch Thủy có phần kinh ngạc, để mất dấu rồi à? Có thể xem là vậy. Cố Bạch Thủy nhướng mày, nhị sư huynh, ngươi là thánh nhân cơ mà. Chính vì ta là thánh nhân. Tô Tân Niên mặt không đổi sắc quay người lại, cho nên ta tận mắt nhìn thấy nàng biến mất trong rừng, hơn nữa không phát hiện ra bất kỳ dấu vết kỳ lạ nào. Ngươi nghĩ xem, nơi nào có thể lừa gạt được một thánh nhân, hơn nữa còn khiến ta không hề hay biết. Đế mộ. Cố Bạch Thủy theo Tô Tân Niên quanh quẩn trong khu rừng già sau núi. Tô Tân Niên dường như không có ý định hay chuẩn bị gì, cứ thế không mục đích, bốn phía dò xét khu rừng già này. Đôi khi hắn dừng lại trước một vách đá cao sừng sững, dùng tay thăm dò gõ vào vách đá, lắng nghe âm thanh xem bên trong có rỗng không. Có lúc hắn lại chăm chú nhìn vào một hốc cây đen kịt hồi lâu, còn ném đá vào trong, xem thử có thể ném ra thứ gì không. Nhưng đáng tiếc, mãi đến giữa trưa, cả hai người đều không thu hoạch được gì. Đừng nói là lối vào đế mộ, ngay cả một cái động đất ra hồn không tìm thấy. Cố Bạch Thủy ngược lại không vội, dù sao hắn chưa từng đến nơi này. Đường đời không quen, hơn nữa tu vi nông cạn, cứ thành thật nghe theo sự sắp xếp của nhị sư huynh là được. Nhưng mãi đến giữa trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua ngọn cây, rọi xuống hai hàng dấu chân quen thuộc cách đó không xa. Cố Bạch Thủy vẫn rơi vào trầm mặc. Nhị sư huynh, chỗ này hình như chúng ta đã đến rồi. Ta biết, đây là lần thứ ba chúng ta quay lại đây. Khóe mắt Cố Bạch Thủy giật giật, mặt không biểu cảm hỏi, vậy còn muốn đi vòng nữa không? Tô Tân Niên dừng bước, quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy, hay là, nghỉ một lát? Nghỉ một lát đi, ta xuống mộ có kinh nghiệm hơn ngươi, không phải cứ cắm đầu tìm là gặp được. Cố Bạch Thủy tựa vào một tảng đá trong rừng, uể oải ngáp một cái. Chuyện này phải xem duyên phận, nếu thần tú đại đế ngứa mắt ngươi, ngươi có đào rỗng cả ngọn núi này không tìm được lối vào đế mộ. Vẻ mặt Tô Tân Niên không thay đổi, vỗ vỗ bộ bạch y không nhiễm bụi trần, sau đó nhìn về phía sâu hơn trong rừng. Hắn bình thản trầm mặc một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi Cố Bạch Thủy. Sư đệ, tam tiểu thư Cố phủ của ngươi đi đâu rồi? Hình như ta đến tìm ngươi hai lần, đều không gặp nàng. Cố Bạch Thủy nghiêng người, quay lưng về phía nhị sư huynh, nên không thấy được vẻ mặt của hắn. Cố Tịch à? Không biết, hôm qua nàng đã ra ngoài, vẫn chưa về. Vậy à? Tô Tân Niên nhướng mày, trầm ngâm một lát, rồi lại nói. Sư đệ, ta nghi ngờ nàng là người xuyên Việt, hơn nữa còn là một hồn xuyên giả giấu lông đỏ bên mình. Cố Bạch Thủy vặn cổ, quay đầu nhìn Tô Tân Niên, vẻ mặt có phần kỳ quái. Hồn xuyên giả? Chắc là hồn xuyên từ khi còn rất nhỏ, ta không biết nàng có xâm chiếm linh hồn của nguyên chủ Cố gia tiểu thư hay không, nhưng chắc chắn nàng không phải người bản địa. Tô Tân Niên có vẻ rất chắc chắn, nhưng Cố Bạch Thủy lại có phần tò mò, sao lại nói vậy? 3 năm trước trong thành Trường An xuất hiện quái vật lông đỏ, điều này cũng có nghĩa là ít nhất một trong số họ là người xuyên Việt. Cố Xu không phải người xuyên Việt, vậy chỉ có thể là Cố Tịch. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy sư huynh làm sao khẳng định Cố Xu không phải người xuyên Việt? Tô Tân Niên cười kỳ lạ, rồi lắc đầu, ta tự có cách của mình, không tiện nói với ngươi. Cố Bạch Thủy nghe vậy không hỏi nữa, mà hỏi một vấn đề khác hắn còn chưa hiểu rõ. Sư huynh, nếu theo lời ngươi nói, Cố Tịch là người xuyên Việt trong Cố phủ, Cố Xu chỉ là người bình thường, vậy hai người họ làm sao lại liên quan đến lăng mộ của thần tú đại đế? Chương 120, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 124 loại tai ách chi vật 3 năm trước, đều là do các nàng mà ra. Tô Tân Niên gật đầu, sâu trong đồng tử thoáng hiện một tia dị sắc khó phát hiện, rồi nói. Câu chuyện ta suy đoán ra chính là như vậy. 3 năm trước Cố Xu và Cố Tịch vô tình xông vào lăng mộ của thần tú đại đế, kinh động đến thủ mộ tai ách chi vật mà thần tú đại đế để lại trong đế mộ, vì vậy mới dẫn đến tất cả những chuyện sau này. Nhưng sư huynh không thấy quá khoa trương à? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi hỏi, 3 năm trước, Cố Tịch và Cố Xu chỉ là hai tiểu nha đầu còn chưa tu hành, thậm chí còn chưa trưởng thành, cho dù sau lưng các nàng có một con quái vật lông đỏ, không mạnh đến mức nào. Tại sao sinh linh nhỏ yếu như vậy có thể xông vào đế mộ, tại sao hai nàng lại có thể gây ra bạo động của 4 loại tai ách chi vật? Lăng mộ của thần tú đại đế lại mẫn cảm với các nàng như vậy? Thậm chí còn có phần sợ hãi. Tô Tân Niên nghe vậy ngẩn người, im lặng một lát rồi khẽ gật đầu. Thật ra ngươi nghĩ cũng đúng. Thần tú đại đế dù trong lịch sử nhân tộc cũng là tồn tại đặc biệt đứng trên đỉnh cao, theo lý mà nói cho dù thánh nhân như ta xông vào, đế mộ không đến mức có phản ứng lớn như vậy, một tai ách chi vật đã đủ khiến thánh nhân bình thường luống cuống tay chân, chật vật bỏ chạy. Nhưng khi hai nàng tiến vào lăng mộ, cả tòa đế mộ đều bạo động, hồng cốt, da người và 4 loại tai ách chi vật đồng thời thức tỉnh, có tư thế muốn lật tung cả thành Trường An. Tô Tân Niên nhíu mày, rồi nói, theo góc nhìn của ta, có 2 khả năng. Thứ nhất là bản thân thần tú đại đế là một trong những người xuyên Việt, nhưng đến cuối đời lại chết trong tay một người thần bí. Người thần bí kia bố trí lăng mộ của hắn ở thành Trường An, chính là để dụ dỗ những người xuyên Việt khác rơi vào cạm bẫy. 4 loại tai ách chi vật và da người xương đỏ, đều là thủ đoạn của người kia. Thứ hai là thần tú đại đế không phải người xuyên Việt, nhưng hắn cực kỳ chán ghét thậm chí căm hận người xuyên Việt, trước khi chết hắn bố trí 4 loại tai ách chi vật, đuổi cùng giết tận những người xuyên Việt từ bên ngoài đến. Thậm chí có khả năng, cái chết của hắn cũng có liên quan đến người xuyên Việt. Cố Bạch Thủy nghe vậy trầm mặc hồi lâu, rồi lắc đầu, ta nghiêng về khả năng thứ hai. Tô Tân Niên ngước mắt hỏi, tài à? Bởi vì Cố Tịch và Cố Xu còn sống, nếu người thần bí kia muốn đối phó người xuyên Việt, sẽ không để hai người họ sống sót rời khỏi thành Trường An. Tô Tân Niên ánh mắt ngưng lại, cũng nghĩ đến điểm này. Nếu là khả năng thứ nhất, vào đêm 3 năm trước, 4 loại tai ách chi vật cũng sẽ không dừng lại bên ngoài lão viện của Cố Phủ. Chúng không cần phải sợ hãi một vị đại đế đã chết trong tay chủ nhân của mình, bị một đạo mật ngữ của đại đế chặn ở ngoài cửa. Nhưng thật ra bất kể thế nào, mấu chốt của vấn đề không nằm ở Cố Xu và Cố Tịch. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, đột nhiên lên tiếng. Tô Tân Niên nheo mắt, nghiêng đầu nhìn tiểu sư đệ, vậy nằm ở đâu? Nằm ở việc Thần Tú Đại Đế cuối đời rốt cuộc chết như thế nào, cái chết của hắn có liên quan đến ai? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn thanh niên bạch y dưới tàn cây kia. Chuyện này, ta nghĩ nhị sư huynh ngươi chắc là biết chút gì đó. Tô Tân Niên nhíu mày, sờ cằm suy nghĩ một lát, rồi khẽ cười. Ta có biết một vài điều, nhưng có lẽ câu chuyện hơi khác so với những gì ngươi tưởng tượng. Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì, cứ như vậy nhìn Tô Tân Niên. Đáy mắt Tô Tân Niên thoáng hiện một tia dị sắc kỳ quái, ánh mắt nhìn tiểu sư đệ cũng càng ngày càng kỳ lạ. Sư đệ, theo ta suy đoán, sự vẫn lạc của vị Thần Tú Đại Đế thời viễn cổ kia, có liên quan đến hai chữ. Trong rừng yên tĩnh một lát, thanh niên bạch y kia mới khẽ nói ra hai chữ. Hủ hủ. Rừng cây tĩnh mịch, lá rụng không tiếng động. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó mới rủ mắt hỏi một câu. Sư huynh, ngươi biết lời ngươi vừa nói có ý nghĩa gì không? Tô Tân Niên ngẩng đầu, nhìn bóng cây rậm rạp, chậm rãi nheo mắt, có nghĩa là, Hủ Mục Đại Đế, là một kẻ còn già hơn cả sư phụ chúng ta, còn xa xưa hơn cả Cấm Khu Đại Đế. Lão quái vật chân chính. Sư đệ, ngươi cảm thấy Hủ Mục Đại Đế rốt cuộc chết hay chưa? Ta không biết, ta chưa từng nghe nói qua có kẻ nào có thể sống lâu hơn cả sư phụ chúng ta. Lăng mộ Đại Đế là nơi đại hung nhất đẳng ở thế gian. Thần bí không thể biết, hung hiểm không thể lường. Cho dù là đại năng thánh nhân nhất đẳng trên đại lục, nếu như không có đế duyên, có lẽ cả đời không có cách nào tìm được lối vào lăng mộ Đại Đế. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.